Phật, Pháp ứng dụng. Thank you. xin nghe đạo cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể, trước hết là xin ngưỡng bái bạch Hòa thượng Viện chủ chùa Bát Nhã, kính bạch toàn thể chư đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là buổi diễn giảng thứ hai, chúng ta đã có nhân duyên gặp nhau tại đạo tràng Bát Nhã này. Và với đề tài hôm qua là chúng tôi giới thiệu đến với các vị, tựa đề bài giảng hôm nay là gì ạ? À? Ai nhớ? À, rất là hay. A Di Đà Phật. Với cái nội dung bài giảng hôm nay chúng tôi đến với các vị, đó là tìm hiểu về vô minh và trí tuệ trong Phật giáo. Bởi vì xưa nay trong các cái cụm từ này chúng ta nghe rất là nhiều, nhưng mà có những khi chúng ta nhìn nhận và hiểu nó có lệch lạc với những cái thuật ngữ chuyên môn mà thông thường thế gian chúng ta từng nghe qua. Có những vấn đề nó thuộc về một lãnh vực mà không thể gọi là vô minh, nhưng chúng ta lại dùng là vô minh. Mà có những khi lãnh vực chúng ta không dùng thuộc về dạng trí tuệ mà chúng ta dùng là trí tuệ. Như vậy chúng ta phải tìm hiểu qua những vấn đề mà những thuật từ căn bản chuyên môn này để chúng ta khỏi hiểu lầm. Bởi vì có những khi mà chúng ta nghe đạo Phật nói là với một ai đó, hay là lời dạy của Đức Phật trách một ai đó nói là vô minh, thì các vị thấy câu đó dường như cảm thấy là nặng nề, phải không? Hay là bạn đạo chúng ta nói chuyện nhau là vô minh quá à, tự ái không? Rất là tự ái, giống như chửi tôi ngu vậy đó. Thì bây giờ hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về ý nghĩa của những cái thuật từ này, nó có ý nghĩa như thế nào trong vấn đề nhận thức học tu, và làm sao để đánh giá là vô minh và làm sao là trí tuệ, và chúng ta so sánh như thế này. Hôm nay chúng ta đưa ra một vài phương thức, một vài nhận định ý nghĩa để tất cả các vị phân biệt được giữa chữ trí tuệ trong đạo Phật và chữ tri thức ở trong cái từ ngữ chúng ta thường dùng cho cái thế học, gọi là cái học kiến thức thế gian. Thứ hai nữa, chúng ta dùng cho cái từ vô minh trong Phật giáo, và chúng ta so với cái từ là ngu si, hay là kém hiểu biết, hay là đần độn đó. Thông thường chúng ta dùng chữ thế gian, xem những cái này giống và khác nhau như thế nào trong cái lối dùng này. Thì để chúng ta có một cái sự tìm hiểu, phân tích và chia sẻ để chúng ta có hiểu một cách xác đáng, để chúng ta đừng có nhận lầm qua trong quá trình là khi chúng ta dụng ngữ, thì hôm nay chúng ta tìm hiểu qua cái đề tài này. Bây giờ trước hết chúng ta dịch nghĩa để hiểu cái từ trí tuệ trong đạo Phật mà mình dùng, và trừ tri thức thế gian. Xin thưa với các vị, nếu mà cái từ trí tuệ trong Phật học mà dùng á, đây là cái từ dịch từ chữ Pali, nó có nghĩa là chữ Panya, và Sanskrit á, nó có nghĩa là Pranya. Và chùa Bát Nhã của chúng ta đây đó, là nó từ cái đây. Bát Nhã là dịch từ Pranya của Sanskrit, hay là Panya của từ Pali. Và khi dịch qua của cái từ tiếng Anh, thông thường mà người ta dịch đó, gọi là wisdom, nhưng mà không đủ. Người ta phải dùng một cái tính từ nữa gọi là perfect, tức là perfect wisdom, tức là một trí tuệ hoàn hảo, hay là một trí tuệ để diệt trừ tất cả những tham chấp, hay là một cái trí tuệ không còn dính mắc. Người ta dịch cái từ thêm chữ perfect wisdom thì nó mới hết được một cách phần của ý nghĩa của chữ Pranya, Panya, hay là Bát Nhã theo phiên âm Hán Việt và theo ý nghĩa Việt của chúng ta gọi là trí tuệ. Nhưng mà cái tri thức của thế gian là cái tri thức là người có học thức, có hiểu biết. Chúng ta dịch là knowledge, Nếu các vị học tiếng Anh, các vị biết tri thức nó là nối địch, nó bao gồm tất cả những cái hiểu biết, học hiểu của thế gian từ nhiều lãnh vực. Chúng ta dịch là như vậy. Tôi thì không giỏi tiếng Anh, không rành tiếng Anh lắm. Xin thưa với các vị, những cái từ đó để chỉ cho tất cả những cái giữa phân biệt cái trí tuệ và cái tri thức. Các vị chỉ hiểu tới đó đi rồi chúng ta so sánh thêm. Khi chúng ta học tới từ vô minh, rồi cái từ mà ngu, hay là ngu si, hay là đần độn, hay là dốt nát, thì từ vô minh người ta dịch bằng cái chữ là ignorant. Còn khi cái từ ngu hay là từ mà kém dốt, hay là hơi cái coi như là mình dốt một chút á, người ta hay dùng cái từ gì? Stupid. Thì nói chung hai cái từ này chúng ta phải phân biệt rất kỹ càng. Khi nói đến chữ vô minh thì nó mang cái nghĩa gì? Nó không mang cái nghĩa của stupid. Cái vô minh có nghĩa là người này còn tham, còn sân, còn si, còn phiền não, còn đố kỵ, còn ích kỷ, còn ganh hờn. Tất cả những cái này người ta gọi là vô minh. Nhưng mà cái chữ stupid đó là chỉ cho kẻ dốt học, hay là kẻ hơi ngu đần một chút, người ta stupid. Như vậy thì các vị nhớ kỹ rằng, nếu nói về phương diện này thì cái người mà tri thức á, có vô minh không? Các vị phải thấy phân biệt chỗ này để các vị thấy rằng cái thuật từ Phật học nghĩ rất là chính xác. Và khi Đức Phật chỉ trích hay Đức Phật dạy chúng ta rất là chính xác, nhưng mà chúng ta hiểu lầm và chúng ta nhận lầm. Ignorant của tiếng Anh chưa dịch hết được ý nghĩa của chữ vô minh trong Phật giáo, nhưng mà tạm dùng. Tạm dùng, chứ không thể dịch hết được ý nghĩa này. Nếu dịch hết được ý nghĩa, nó phải lấy một dọc từ ngữ nó mới phiên âm hết được cái chữ vô minh này trong Phật giáo. Các vị có một khái niệm đến đây chưa? Cho nên bây giờ chúng ta trở lại vấn đề. Khi nói đến vấn đề là loài người đã đạt đến đỉnh cao của trí tuệ, đúng hay sai? Xin thưa với các vị, nếu theo cái từ ngữ từ Phật học mà nhìn, nếu loài người đã đạt đến đỉnh cao của trí tuệ thì xin thưa với các vị, trần gian này không có một con người nào bị đau khổ hết. Không bao giờ có một tiếng gọi kêu thương, đau thương từ chiến tranh, từng đối khổ, từng ăn hiếp, từ bất công, từ bất cứ mọi thứ bất bình trong cuộc đời này. Thì lúc đó loài người đã được đạt đến đỉnh cao của trí tuệ. Nhưng mà bây giờ còn không? Còn tiếng kêu đau thương không? Tòa án bây giờ làm việc còn gấp trăm lần hồi đó nữa. À, luật sư bây giờ rất là đắt. Nhiều phương diện quá như vậy. Như vậy chúng ta phải thấy rằng sự phát triển của tri thức thì nó có cái sự bất bình giữa trong đời sống này, và con người càng khôn thì tính ra tội lỗi càng thâm. Cho nên vì vậy tri thức mà không gắn liền được với đạo đức học hay là những tôn giáo học có tính cách nhân bản, thì tri thức đó làm đau khổ nhân loại, làm đau khổ những con người ở trong chúng ta cùng sống một phạm vi nào đó. Chúng ta phải thấy vậy. Cho nên khi nói đỉnh cao của trí tuệ thì chúng ta lạm dụng, mà phải nói là đỉnh cao của tri thức. Con người đã học và hiểu biết và khám phá thế này thế khác, cho đến một cái phương diện là đi ra ngoài khám phá vũ trụ không gian, tất cả những cái đó là tri thức. Trước khi chúng tôi đọc sách một số, khi mà nói về các nền văn minh cổ, khi đề cập đến những nền văn minh cổ trên thế giới, những cái gì còn lại như là kim tự tháp của Ai Cập, hay là một số những cái kỳ quan thế giới còn lưu lại, còn tồn lại qua các nền văn minh, thì người ta nói đó là sản phẩm của gì? Của trí tuệ. Thì ở đây chúng ta thấy cái đó không phải là sản phẩm của trí tuệ thì chúng ta học, mà là tri thức loài người của một thời nào đó, do một cái nền văn minh thời đó con người phát triển được nền tri thức đó. Thì nhờ có những nền văn minh nó tồn tại và nó phát triển như vậy, chúng ta phải nói tất cả những gì còn được ngày hôm nay để chúng ta xem như là một kỳ quan thế giới, hay là chúng ta xem như là những cái gì của một nền văn học cổ, hay là lịch sử cổ, hay là những nhà bên phương học gọi là khảo cổ học, người ta đã tìm được các nền văn minh đó, nó được nằm trong lòng biển, nằm trong lòng đất và bao nhiêu ngàn năm tồn tại và phát triển trước đó. Khi chúng tôi học triết học cổ tại Ấn Độ, tức là những văn hóa cổ, học về khảo cổ học của một thời kỳ của Harappan. Chúng ta không thể tưởng tượng được rằng chúng ta nghĩ ngày xưa con người mình sống chắc là ăn lông ở lỗ. Nhưng mà không hẳn như vậy. Cách 3.000 năm như vậy, con người người ta vẫn có những cái khu phố, những cái nhà lầu, những cái nơi thoát nước, những nơi sinh hoạt như một cái thành phố hiện đại của chúng ta. Đôi khi những thành phố hiện đại chúng ta còn bị động nước, mà thật sự người ta nghiên cứu về nền văn hóa cổ, người ta không có bị động nước bao giờ. Những cái đường thoát nước bây giờ các vị qua Đại học Na Lan Đà, cái trường đại học xây dựng khoảng thế kỷ thứ 2, thứ 3 của Ấn Độ đó, là một trường đại học Phật giáo đầu tiên trên thế giới đó. Các vị nhìn thấy cái cách của người ta xây dựng là các vị thấy mình không có tưởng tượng, mặc dầu cái nền văn minh thời đó. Như vậy thì bây giờ tất cả những gì chúng ta thấy rằng những sản phẩm mà còn có được trong nhận thức của chúng ta, trong sự quay ngược thời gian để tìm lại điều này điều khác, tất cả cái đó chúng ta được liệt vào gọi là tri thức. Tri thức của thế gian. Bây giờ tới đây chúng ta có một cái khái niệm về vấn đề trí tuệ, tri thức hay là vô minh và ngu si, ngu đần của từ chúng ta thường biết chưa. Chúng ta tìm tiếp theo nữa đó là, xin thưa với các vị, khi nói đến vấn đề tri thức, tri thức không hẳn là giúp cho chúng ta hết khổ, mà tri thức giúp cho chúng ta có một cái hiểu biết tốt hơn. Cho nên các vị thấy rằng cái hiểu biết này và cái để chấm dứt khổ và cái giải quyết khổ đau, hai cái này nó khác nhau. Tri thức, đạo đức, hai cái này không thể song hành. Người được song hành hay không là do lương tâm và cách ứng dụng của người đó. Còn tri thức chưa chắc nó mang tính đạo đức ở trong đó. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên hồi nãy tôi nói là nếu tri thức phát triển mà không đi kèm với đạo đức, tri thức đó sẽ làm đau khổ cho nhân loại. Càng khôn là càng có nhiều vấn đề nguy hiểm cho cuộc sống con người. Để các vị thấy điều này, các vị thấy rằng tri thức cũng chưa đủ để giải quyết cho tất cả những điều đau khổ của chúng ta. Thì ở đây chúng ta phải tìm qua một cái là tôi giới thiệu cho các vị một vài hình ảnh mà tôi đã được nghe và đã được chứng kiến. Cách nay vài năm tôi có đọc một cái tờ báo phóng sự xã hội. Và trong phóng sự xã hội có nêu về vấn đề của một cái nguy hiểm của heroin đó, là cái loại ma túy đó. Anh này là một người giám đốc trẻ, chỉ có 28 tuổi thôi. Các vị biết rằng anh tốt nghiệp trường đại học quản trị kinh doanh, và anh đã làm giám đốc khoảng 4 năm. Giám đốc này của một công ty thuộc về dạng gia đình, có nghĩa là cha mẹ làm trước, rồi bây giờ lớn tuổi rồi muốn giao lại cho con mình trông coi quản lý cái này. Anh ta có một người cậu. Người cậu thì cũng bị rơi vào trong cái con đường ma túy, nhưng mà thầm lặng thôi. Thì có rủ anh ta. Thì trong lòng anh ta suy nghĩ, mình là người có học, cho nên mình hiểu, cho nên mình nếu chơi chút cũng đâu có sao. Anh ta cứ suy nghĩ như vậy. Mình học, mình hiểu, mình biết hết tất cả mà. Cái việc này mình cũng vẫn hiểu mà. Cho nên á, anh ta chỉ nghĩ đi chơi một lần hay là chích một lần cho biết nó là cái gì. Xin thưa với các vị, từ một cái ý niệm là mình có học, mình có hiểu như vậy, và mình nghĩ rằng mình có thể tự chủ và làm việc được, hay là tự tin như vậy, cho nên anh ta đã bắt đầu trong vòng 2 năm. Các vị có tin tưởng rằng một cơ sở, một ngôi nhà và 2 tỷ bạc đi theo khói thuốc không? Khi mà hiểu ra được nợ nần tất cả các nơi ngân hàng đồ đồi xiết lời lợi vừa được, thì cha mẹ mới vỡ lẽ ra là tất cả mọi tiền bạc nó đã đi theo nàng tiên nâu ở trên trời. Chỉ có 2 năm thôi các vị, 2 năm rơi vào trong vậy mà bao nhiêu tiền đó và một cơ sở như vậy. Như vậy cái đó nó thuộc dễ gì? Anh ta có phải ngu không? Không có phải, anh ta là người có học, có bằng cử nhân đàng hoàng ngu gì. Nhưng mà anh ta gì? Vô minh, đúng, đúng. Đó, phải xài cái đó. Anh ta không có ngu, nhưng mà anh ta vô minh. Các vị phải thấy cái từ Phật học mình rất là rõ. Ở trong này có một người mà tôi không nói ai. Ai thì nấy biết. Có một đứa con tốt nghiệp cử nhân tại ở Mỹ, và tin tưởng rằng, có niềm tin rằng và một tia hy vọng rất lớn về con cái mình học hành đến đây đến chốn như vậy, tin tưởng rằng nó sẽ có một việc làm. Khi thật sự cũng đi làm như vậy, nhưng mà thầm lặng như thế nào đó, 80.000 đô của mẹ để ở trong nhà băng, không cánh mà bay. Anh ta đi đâu các vị biết không? Đố các vị nói chung. Quá hay, sao biết chơi vậy? Vừa rồi tôi có đi lát cái gáp mà may quá, biết chư Phật gia hộ tôi không có tốn đồng nào. Tôi giảng lát đi gáp. Xin thưa với các vị, như vậy anh này mẹ làm chắc góp từng đồng từng cắt, bên cạnh đó mẹ lại còn giữ tiền của những người thân nữa, chứ không phải của riêng mẹ mình. Nhưng mà sự lôi cuốn bởi niềm đam mê chơi bài bạc như vậy, dám lén lút để rút hết 80.000 đô của mẹ mình mà mẹ mình không có hay. Bây giờ khi hay được thì sao? Khi hay được thì anh năn nỉ, anh xin, anh lại lục vân vân. Mà trong khi đó đó, cô phải trả lại số tiền này, bởi vì đâu phải tiền riêng mình đâu. Riêng mình một phần, còn một phần của rất nhiều người vậy. Như vậy đứa con này đâu phải dốt đâu. Dùng chữ xíu bịch là sai, đúng không? Đúng là đứa con này nó vô minh. Mày vô minh quá đi, đúng không? Như vậy các vị thấy rằng, nhìn qua những góc độ như vậy, chúng ta mới thấy được ý nghĩa vô minh và ngu si nó khác nhau, và trí tuệ và tri thức nó khác nhau. Người trí tuệ thì không có vô minh, mà chưa chắc gì tri thức. Cái này mình phải hiểu như vậy. Cho nên khi nói đến vấn đề vô minh, còn nhiều vô số chuyện. Các vị thấy có những người mà học hành ra đến nơi đến chốn, thi đỗ đại học rồi, hẹn nhau ra cưới, cha mẹ không cho phép, mạnh đứa mỗi đứa viên thuốc uống để thề thủy chung. Vô minh hay là ngu si? Học hẹn tề non hẹn biển ra rồi, không biết thế nào đó mà ra bất đắc dĩ rồi, mỗi đứa viên thuốc uống để hẹn nhau gặp ở dưới Diêm Vương á. Có những gia đình rất là tri thức, vợ chồng học hiểu nhau, nhưng mà làm khổ nhau chưa từng có. Người chồng có học, người vợ cũng có học, dùng cái học của mình để chi? Để bắt nhặt, bắt khang, lý luận và trách móc những người cùng đồng sống với mình. Ở trong đây chúng tôi thấy thỉnh thoảng có những người học hành đến nơi đến chốn mà làm khổ thiên hạ, tối ngày sách lo, sách càng gì đó, đi làm khổ thiên hạ. Như vậy, ở đây khi chúng ta có học, rồi chúng ta học để chi? Cái học, cái hiểu mà nếu đem cái hiểu biết của mình để phụng sự được cho một người, cho một cộng đồng, cho một gia đình, cho một xã hội tốt đẹp biết mấy. Chúng ta đem sở học đó để biến nó lại trở thành một công cụ lợi hại, để chúng ta gây hấn, gây chiến tranh, gây đau khổ, gây chia rẽ, gây bất hòa, gây đố kỵ, gây hiểu lầm. Tất cả những cái đó chúng ta học Phật mà làm những điều như vậy là không phải là người học Phật. Bởi vì chúng ta học Phật mà tăng trưởng vô minh như vậy chưa phải là người học Phật. Vì vậy ở đây khi chúng ta đã học Phật thì càng ngày phải bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt đố kỵ, biết tha thứ, biết yêu thương, biết nhịn nhường, biết hòa hợp. Tất cả những cái đó chúng ta mới để gọi là người học Phật, để làm giảm được cái vô minh mới đúng. Nếu chúng ta là người học Phật để hiểu biết Phật Pháp mà chúng ta chưa có giảm những đố kỵ, hờn, ghen, làm khổ người này, chưa có lòng tha thứ, bao dung, tất cả những cái đó chúng ta phải xét lại mình học Phật với mục đích gì, và học Phật có tiến bộ không. Học Phật không phải mang tính cách thỏa mãn tri thức, học Phật không mang tính cách để thỏa mãn tính hiếu kỳ, để tìm hiểu, mà nếu học Phật chúng ta phải đem lại lợi lạc cho bản thân mình, người thân và một xã hội hay một tập thể nào đó. Cái đó chúng ta mới ứng dụng được lời Phật dạy, và cái đó chúng ta gọi là làm giảm đi cái vô minh trong lòng mình. Tăng trưởng tri thức mà phải giảm vô minh, chứ không phải tăng trưởng tri thức để chúng ta ngạo mạn hơn. Chúng ta học cho nhiều để chúng ta chứng tỏ mình hiểu hơn người khác, rồi để kiêu ngạo, để phách lối, để thế này thế kia, để giống trống kiêu thế này thế khác là chưa có phải. Chúng ta phải thấy như vậy, bởi vì cái học nó đang tăng trưởng vô minh mà. Như vậy tăng trưởng vô minh thì chưa thể gọi là học đạo được. Như vậy có rất nhiều người tri thức, tức là học hiểu đến nơi đến chốn, học có bằng rất là cao, nhưng có nhiều khi vô minh. Ví dụ chúng ta có thường khi chúng ta nói là trời ơi cái ông đó học có bằng bác sĩ rồi như vậy đó mà mê tín, có không? Đi tin theo những người mù quáng như vậy. Chúng ta thấy rất rõ, đúng là các vị mù quáng là cái việc đó nó thuộc về vô minh, còn tri thức là thuộc về hiểu biết. Nhưng mà tri thức này, hiểu biết này, nó không mang tính cách đoạn trừ những cái dục tham, những sân si, những cái ham vọng của mình. Ví dụ một người học hiểu nhưng mà bị tham bởi bài thì vẫn ham như thường, mê vẫn sắc, vẫn bỏ những người tình như thường. Như thế. Và nếu vì danh vì lợi sẵn sàng làm thuốc độc, sẵn sàng làm thế này thế kia để đầu độc con người như thường. Như vậy học hiểu đó nó tăng trưởng vô minh. Những kẻ ôm bom tự sát chưa chắc là những kẻ không biết gì, mà những kẻ đó là trung thành với một lý tưởng nào đó mà họ làm như vậy. Cho nên ở đây trong cái tính nhìn phổ quát của Phật giáo nó rất là rộng rãi các vị, nó mang tính cách phổ biến như vậy. Cho nên ý nghĩa vô minh của đạo Phật, vô minh nó không mang cái nghĩa là nãy giờ tôi nói rồi, vô minh á rất có thể là ngu si chỉ là một phần trong vô minh, mà vô minh này nó chứa bao gồm tất cả tham ái, ngã mạn, cống cao, ngu si nữa, trong đó có cả ngu si, nhưng mà một phần thôi. Bởi vì có những người dốt học nhưng chưa chắc gì vô minh. Hay các vị phải thấy được chỗ này nha. Nãy giờ các vị có hiểu không? Nghe tôi vòng vòng vô minh chứ ngu si hoài các vị hiểu không? Xin thưa với các vị, chúng ta nhớ trong thời Phật còn tại thế, một người dốt nhất trong giáo đoàn của Phật là ai? Hả? Ồ, rất là hay đó, Châu Lợi Bàn Đạt. Và Việt Nam chúng ta thường gọi một cái từ vắn tắt đó là ông Bàn Đạt. Và sau này sở dĩ mà mình gọi ai chữ dốt đó, mình nói dốt đạt là đạt từ cái đó đó. Phải không? Việt Nam mình có cái từ dốt đạt không? Còn nếu mà thêm cái đạt mà gọi là quá ư là hai lúa nữa đó, là đạt cái gì? Căng mai còn đỡ, còn gì nữa? Lắm ít. Xin thưa với các vị, nhưng trên căn bản nhất, cái từ dốt đặt là đã đủ rồi. Và nó xuất phát từ Ngài Bàn Đặt của chúng ta. Nhưng mà các vị biết rằng Ngài Bàn Đặt ngày xưa đó, khi thời và còn tại thế, các vị biết là người ngu dốt, mình phải gọi là người ngu dốt. Ở góc độ là khi Đức Phật dạy Bảo Xá Lợi Phất, các thánh đệ tử chỉ dạy cho ông học có hai chữ thôi, chổi quét thôi. Học chữ quét quên chữ chổi, học chữ chổi quên chữ quét. Chúng ta là người hiểu biết, chúng ta nghe như vậy chúng ta thấy nó có quá không? Xin thưa các vị đừng bao giờ nghĩ là quá. Tôi đã giảng trong một số bài giảng hình như nghiệp là bạn đồng hành, hoặc là nhìn đời bằng nghiệp cảm. Những bài giảng đó các vị sẽ nghe thấy, khi chúng ta bị nghiệp ràng buộc thì chúng ta không thể tự chủ được mình như một người không bị nghiệp đó. Ví dụ bây giờ mình một người tỉnh táo, mình thấy cái kẻ si tình, mình nói cái thằng này mày ngu quá, mày làm cái gì mà mày yêu điên yêu khùng một cái bóng ma nào mà ngày đêm mày hành hạ mày khổ sở vậy. Nhưng mà mình là người ngoài, cho nên mình nói nó như vậy, nhưng mà tới thử mình bị bắn một mũi tên tình cảm coi sao, mình đôi khi mình còn điên hơn đó nữa. Cái đó là sự thật. Ví dụ bây giờ chúng ta không có ghiền thuốc, chúng ta thấy điếu thuốc làm sao? Trời ơi, cái gì mà cái điếu thuốc này mà bỏ không có được. Đơn giản như vậy. Nhưng mà thử chúng ta ghiền coi làm sao. Chúng ta phải để ý ngay cái chỗ này. Thành ra khi mà học rồi tới đây tôi mới nhớ lại là Ngài Bằng Đặt ngày xưa sách mô tả lại là không có hoa chút nào. Bởi vì cái đó theo Đức Phật nhìn quán chiếu tại sao ông như vậy là bởi vì cái nghiệp của ông quá ích kỷ về kiến thức và ông kiêu ngạo những hiểu biết của mình. Và vì vậy cho nên ông bị một cái quả báo là ông bây giờ ông lại dốt như vậy đó. Vì vậy cho nên Bàn Đặt rất dốt. Nhưng mà các vị biết rằng sau khi Bàn Đặt giác ngộ được, Bàn Đặt chứng quả A-la-hán, như vậy lúc đó Bàn Đặt làm sao? Bàn Đặt đã trở thành một người hiểu biết, một người không còn vô minh. Nhưng mà về phương diện thế gian, về chữ, phải thừa nhận rằng Ngài là người dốt. Tại không biết chữ mà, và đọc hà sách học học cũng hiểu mà, nhưng mà nghe Phật Pháp hiểu. Cho nên vô minh thì không hẳn là tri thức, và tri thức thì không hẳn là trí tuệ. Cái đây các vị có hiểu chỗ này không? Như vậy thì bây giờ nhìn lại Ngài Bàn Đặt là thời Đức Phật, bây giờ nhìn lại gần gũi với thời kỳ Phật học sử của chúng ta từ Trung Quốc qua con đường của Thiền Tông, chúng ta biết được người đó là ai. Hay quá, các vị biết trơn trời. Đó là Lục Tổ Huệ Năng, đúng không? Lục tổ Huệ Năng là người không có biết chữ. Nhưng mà các vị nhớ, khi mà lúc mà Ngài được thừa y bát của từ tổ Huỳnh Mai, và trên con đường đi du hóa, trong cái đoạn Pháp Bảo Đàng Kinh có ghi lại một cái đoạn mà khi lúc mà Ngài đến gặp một cái người, mà một ni cô tên là Vô Tận Tạng. Và ni cô Vô Tận Tạng này mới hỏi kinh về Đại Bát Niết Bàn với tổ Huệ Năng. Tổ Huệ Năng nói ta không có biết chữ, đọc đi ta sẽ giảng. Thì cô ni này cũng mới nói chữ mà còn không biết thì hướng gì mà hỏi nghĩa. Nói cái câu vậy, tức là nói Ngài dốt quá đi mà làm gì mà giảng kinh. Nhưng mà lúc đó đó, tổ Huệ Năng mới trả lời như vậy: nghĩa lý của chư Phật, tức là Phật Pháp, cái cốt tủy của căn bản Phật Pháp, không phải căn cứ trên văn tự. Khi trả lời một câu, cô này thấy bị hố, bởi vì mình trở thành người chắc văn tự mà để đánh giá lầm một người cô chứng ngộ như vậy. Và từ đó cổ mới đọc những bản kinh để tổ giảng cho cổ nghe về kinh Đại Bát Niết Bàn. Như vậy về trên mặt tri thức thế gian, cái học thông thường, hoàn toàn Ngài Huệ Năng không có biết chữ. Như vậy xem Ngài như là một người dốt học. Nhưng mà về mặt trí tuệ, Ngài có không? Có, Ngài là người đã đạt lý, Ngài là đã đạt được trí tuệ, Ngài là đã thấu suốt tất cả, và Ngài đã chấm dứt vô minh. Còn tất cả chúng ta nếu không khéo, chúng ta là người học rất nhiều nhưng mà lại vô minh càng dày, phải không? Đôi khi hồi lúc chưa học với cha mẹ nói sao cũng nghe, tới chừng học rồi một ba mớ rồi nó về cha mẹ nó không nghe, phải không? Lúc cả con có học về à, đâu phải muốn nói gì nói à, phải không? Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên chính cái chỗ này chúng ta phân tích để chúng ta tìm hiểu, để chúng ta thấy rất là rõ, rất là sâu. Vì vậy cho nên trong kinh Đức Phật thường nói, nếu cái học mà không vận dụng được, không tiêu thụ được, không chuyển hóa được, dù là học đạo hay là vào học đời, tất cả nó trở thành một sở tri chướng của chúng ta. Sở tri chướng là cái hiểu biết mà làm chướng ngăn thánh đạo. Sở tri chướng là một cái chướng mà để làm cho chúng ta không thấy được đạo. Vì vậy cho nên trong Phật Pháp chúng ta thấy rằng đôi khi Đức Phật phủ nhận rằng là Đức Phật không có thuyết kinh, để cho chúng ta đừng chấp văn tự là chỗ đó. Cho nên trong thiền tông, khi tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn sang, Ngài xuyển dương câu là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, là cái ý này. Bất lập văn tự để cho chúng ta đừng chấp trên văn tự, bởi vì cái giác ngộ đó ngoài văn tự. Cái đạt lý của chúng ta không căn cứ trên văn tự mà đạt được. Văn tự chỉ là một phương tiện để giúp chúng ta đi đến mục đích. Phương tiện này nó cũng giống như chiếc thuyền để giúp chúng ta làm sao? Chiếc thuyền là mục đích giúp chúng ta qua sông. Mà qua sông mà đổi cái thuyền cho tàu thì sao? Thì chúng ta là người vô minh. Có phải không? Chiếc thuyền giúp chúng ta qua sông, khi qua sông là đến mục đích rồi, bỏ thuyền lại chứ. Chúng ta phải thấy ngay cái chỗ này. Cho nên tôi mới nói như thế này: học đời học đạo điều đó chưa quan trọng. Nhưng mà học mà không tiêu thụ được thì tôi cũng xem như là ăn một thức ăn rất là bổ dưỡng, không có tiêu hóa. Các vị thử ăn cái gì bổ dưỡng nhất trên cuộc đời này mà các vị thử không tiêu hóa, cho nó trở thành gì? Trở thành gì? Trở thành bệnh hoạn chứ là gì? Có phải không? Ăn mà không tiêu hóa được bệnh hoạn. Như vậy trí thức mà để vô trong đầu cho nhiều, vừa cái học cái hiểu thôi mà không có vận dụng để chuyển hóa để được, thì nó cũng trở thành một sở chi chứa, một cái bệnh hoạn của tất cả chúng ta. Cho nên học thì tốt mà phải gắng mà tiêu thụ, cũng như ăn nhiều thì cũng tốt thôi, nhưng mà bao tử phải tốt một chút, và ít nhất thì cũng phải có thuốc để mà hỗ trợ, để cho nó tiêu hóa được cái điều này. Cho nên chúng ta đừng thấy rằng khi học những kiến thức của thế gian, chúng ta gọi là tri thức, đó là một sở chi chứa không, mà kiến thức trong là đạo cũng là một cái chứa nữa. Cho nên các vị biết rằng, các vị thấy từ những cái chỗ đó, cho nên trong nhà đạo có một câu là hạt cát mà rớt vào trong mắt á, xin thưa các vị số không? Số. Như vậy hạt kim cương rớt vào mắt số không? Hả? Sáng mắt hay số mắt? Xin thưa các vị, vừa sáng mắt mà cũng số. Cho nên ở trong cái tri thức thông thường, chúng ta gọi là hạt cát rơi vào mắt, chúng ta cho nó là sốn. Nhưng mà nếu hạt kim cương rơi vào mắt, nó cũng sốn như thường. Cũng giống như là chúng ta lấy hiểu biết của thế gian, người ta gọi là sở tri chướng, hay là một cái kiến thức thông thường, nó làm chướng ngăn tánh đạo. Nhưng mà một người lấy Phật học để làm kiến thức, để dùng mà không có tiêu thụ, thì cũng giống như lấy kim cương mà bỏ vào mắt thì nó cũng sống như thường. Tính chất của nó không phải là kim cương, cái gọi là cái cát, mà quan trọng cái gì làm sống mắt thì buộc lòng sao? Mình phải lấy ra. Cái đó cái thứ gì cũng phải lấy ra trơn trọi á. Chứ không phải cát gớt vô mắt cái đau quá, cái sống mà kêu lấy ra không kịp, tới chừng kim cương gớt cái bệnh đau vậy chịu à. Có ai làm chuyện đó không? Cho nên chúng ta thấy vậy. Cho nên tôi nhớ cái câu chuyện mà ở trong ngày xưa cô Thủy cũng có viết ở trong một cái quyển Hư Hư Lục á. Cô viết là có một cô công chúa này, một quốc gia nọ bị nước khác đánh xâm lăng, đánh bại đất nước Lân Bang và chiếm đoạt nhiều của báo, và trong đó bắt được nàng công chúa. Và nàng công chúa này khi bị giặc ngoài xâm bắt á, thì nó còng cho cô một cái còng bằng gỗ. Khi còng bằng gỗ rồi á, thì suốt ngày cô la hoài, cô dãy, cô la, cô kêu là phải thả cổ ra, phải thế này, phải khác, là không được bắt tao như vậy, như vậy. Thì khi lúc đó đó, các vị biết rằng khi mà cô này bị bắt, mà cô cứ dãy ngày đêm hoài, mấy người lính tù ngục nó cứ lên nó báo hoài, nói là cô này suốt ngày đêm cứ la hoài như vậy, không cắt nóc nào mà chịu nổi cho nó. Thì ở trong đó có một cái vị mà vị quan rất là thông minh. Ông mới nghĩ ra một cái cách là ông nói hãy chế ra cái chiếc cùm bằng ngọc cho ta. Bắt đầu lúc đó đó, ở trong những người đó mới chế tạo một cái chiếc cùm bằng ngọc. Thì từ khi mà thay cho cổ cái chiếc cùm bằng gỗ bằng ngọc đó, thì từ đó về sau cổ cứ im hoài, hết nói. Các vị thấy cái điều nào? Cái đó là vô minh. Các vị thấy rằng cái ý nghĩa của chiếc cùm là gì? Ý nghĩa của dầu là cùm bằng gỗ hay là bằng vàng hay là bằng ngọc, mục đích duy nhất của chiếc cùm làm gì? Đúng vậy. Mục đích duy nhất của chiếc cùm là nó trói mình. Nó bằng gỗ, bằng vàng là cái gì đó, là cái tính chất của nó, nhưng mà ý nghĩa nó vẫn trói mình. Như vậy mà cái gỗ trói mình á, thì mình la. Mà tới bằng ngọc trói cái đến tin à. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học Phật, chúng ta để ý rất là rõ. Chúng ta thấy rằng trong tám nạn trong Phật giáo, bát nạn này là một sở tri chướng, là một trong những cái nạn của trong Phật giáo. Khi mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy là sở chi chướng đã làm chướng ngăn thánh đạo. Bởi vì nếu không kéo chúng ta trở nên lý luận mà thôi. Và lý luận này trong nhà đạo dạy là có một cái người đó con mắt sáng, ông thấy mặt trời thì ông nói mặt trời sao? Mặt trời tròn, nóng, đúng không? Nhưng mà một người từ đó giờ không có thấy đường thì nghe nói mặt trời tròn nóng, ông này nói theo là mặt trời tròn nóng, đúng không? Xin thưa các vị, hai cái tròn nóng nó khác hoàn toàn. Cái người đã thấy rồi thì nói như thế nào cũng đúng, nhưng mà người chưa thấy á, thật ra ông nói tròn nóng chứ ông chưa biết hình tròn là cái gì nữa. Cái đó là cái mà điều chúng ta để ý. Nhưng mà thật sự nói như vậy không mang cái nghĩa là phủ nhận hết tất cả những kiến thức mà chúng ta học được. Thật ra học được cũng là một phần để giúp cho chúng ta giải quyết nhiều vấn đề chúng ta chưa hiểu. Nhưng mà học để hiểu chứ không phải học để tăng trưởng vô minh, học để tăng trưởng cái kiêu ngạo, học để trở thành một sở chi chướng trong đời mình thì rất là khổ. Xin thưa với các vị phải biết rằng tri thức mà chúng ta có được, hay là một người trên cuộc đời này họ có được sự thông minh, xin thưa các vị, cái đó có được từ cái gì? Hả? Từ phước báo của chúng ta. Trong cuộc đời này một người không phải tự nhiên mà muốn có được thông minh, hay là muốn học đến nơi đến chốn, không phải là dễ các vị. Thật ra về nguyên tắc của nó là có phước báo chúng ta mới có được điều đó. Và thông minh này nó có thể biến chúng ta trở thành một thần đồng, hay là thông minh này nó có thể biến chúng ta trở thành một cái người để giỏi cho một ngành nghề nào đó. Mặc dầu nó là thế trí biện thông, là cái tri thức của thế gian thông thường, nhưng mà về nguyên tắc thì thật sự phải có phước báo mới được. Người ngu si cũng là vấn đề, do từ vấn đề là cái nghiệp cảm. Nếu một người thông minh hiểu biết này mà không khéo tu tập, hoặc không khéo đem kiến thức này để truyền bá, hoặc là ích kỷ, hoặc là thế này thế kia để ngạo mạn, thì tất cả chúng ta trong cuộc đời vô thường, mọi điều có thể thay đổi. và sự thông minh này, Bàn Đặt cũng là một trong những người rơi vào chuyện đó. Sở dĩ dốt học hôm nay là vì Vô Lượng Kiếp đã ích kỷ, đã kiêu ngạo với những kiến thức của mình để xem thường những người khác, thiếu học hơn mình, từ chỗ đó cho nên mới sanh ra đời ngu dại như vậy. Nếu các vị trên cuộc đời này thừa nhận cho tất cả chúng ta sống theo con đường của luân hồi, tức là có sanh đi, có tử lại, để có sự khác biệt nhau trong mỗi con người trên cuộc đời này, và thưa các vị, chỉ có luân hồi mới giải quyết được tất cả mọi vấn đề ân oán trên nguyên tắc của nhân quả bình đẳng được. Và điều này tri thức con người không ngoại lệ, và hiểu biết của con người cũng mang tính chất vô thường và thay đổi. Đây các vị nhớ là như vậy, rất là căn bản. Cho nên cái tri thức này nó chỉ là những cái phước báo hữu lậu mà thôi, chứ không phải vô lậu. Vì vậy trong tri thức nó vẫn chứa đầy tham sân si và ích kỷ ở trong đó. Các vị nhớ chỗ này. Tôi nhớ ngày xưa khi đọc trong chuyện thiền, nhớ là có vị đó là Tướng Quốc Bùi Hưu. Tướng Quốc Bùi Hưu khi đến thăm một ngôi chùa, và ông đã đem một cái câu kinh trong kinh Phổ Môn, ông hỏi một vị thiền sư. Trong một bản kinh này thì khi mà ông đem đến, ông hỏi vị thiền sư như thế này: Bạch Hòa Thượng, con nghe trong kinh có ghi một câu là Hắc Phong Si Kỵ Thiền Phưởng Phiêu Đọa La Sát Quỷ Quất. Tức là cái nghĩa của nó là Hắc Phong là gió đen, Si Kỵ là thổi cái ngọn cờ, Hắc Phong Si Kỵ Thiền Phưởng, đó tức là gió đen thổi cái ghe thuyền, nó cái trôi dạt vào đất quỷ La Sát. Như vậy con không hiểu thế nào là gió đen, xin Hòa Thượng từ bi giảng dạy. Ai có đọc chuyện thiền tới đây nhớ Hòa Thượng trả lời sao? Lúc đó Hòa Thượng á mới nhìn thẳng vào mặt Tướng Quốc Bùi Hưu á, mới nói rằng ông là một tướng quách mà hỏi một câu rất là ngớ ngẩn như vậy à. Lúc đó ông đỏ bừng cái mặt lên và ông sân đi lên, chuẩn bị là chắc ông muốn hành hung gì đó thì tôi chưa biết, tại vì nó không có diễn tả sau đó là cái gì. Thì lúc đó Hòa Thượng mới chỉ vào Bùi Hưu mà cười, đó là gió đen. Các vị hiểu tới đây không? Như vậy Hòa Thượng giải thích cái điều đó, chúng ta thấy gì? Ở đây kinh dạy là một ẩn dụ, không mang cái nghĩa là nước quỷ La Sát là nước nào. Thuyền là cái vấn đề biểu trưng, và gió đen là vấn đề gió gì, gió đen là gió cuốn cát hay là bụi cát gì, vấn đề đó là chưa hẳn. Mà ở đây muốn nói rằng gió đen là chỉ cho vô minh đó, tham sân si đó. Ghe thuyền là chỉ cho bản thân mình. Nước quỷ La Sát là chỉ cho cái chỗ mà bị hại. Như vậy cái động cơ mà từ tham sân si này nó đẩy con người mình đi á, thì con người mình sẽ đi vào chỗ bị hại, chẳng thể chỗ hạnh phúc được. Vì vậy khi mà Ngài muốn chỉ gió đen, Ngài mới sách ông một câu để con còn vô minh không? Nếu mà ông không sân si thì sao? Thì có giận không? Có trở thành gió đen không? Đó là các vị phải thấy. Vì vậy Tướng Quốc là một người rất là giỏi. Một người trở thành Tướng Quốc là đâu phải dễ. Thành ra khi mà một người giỏi như vậy, nhưng mà khi bị nói một câu như vậy là sân si liền. Cho nên ngay chỗ đó là gió đen đã đẩy của ông. Như vậy con người này học hiểu những tri thức thế gian, nhưng mà thiếu tu tập sẽ trở thành một con người bị tham sân si thúc đẩy. Bởi vì có những người làm tướng làm quan, bị ở những cái người ở phía sau là những tay định thần, những người vợ, những người phụ nữ, những người nếu nói chung là có những ý đồ bất chánh, thì nếu không khéo sẽ bị người này dựa vào quyền lực thế lực của mình sẽ làm tan nát. Chẳng hạn chúng ta xem phim Phong Thần, chúng ta thấy rằng vua trụ tan nát đất nước chỉ vì đắc kỷ. Như vậy vì quá đam mê đắc kỷ mà đem đất nước này bán cho giặc ngoại xâm, đem những trung thần như Tỷ Can để hiến tim gan cho những cái con người như vậy. Như vậy lúc đó ông là hoàn toàn trở thành kẻ si mê, chẳng phải là nói là ngu si, đó là kẻ si tình. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rất rõ, khi chúng ta si tình hay là chúng ta bị lệ thuộc vào một cái động cơ của ai để khống chế mình, hay là chúng ta bị tham vọng để chúng ta biến trở thành một cái con cờ cho một cái gì đó, chúng ta phải xét rằng ngay lúc đó mình phải tỉnh táo lại để tránh đi cái sự vô minh này thúc đẩy. Bằng không chúng ta thành một công cụ để biến chúng ta, biến cái những cái hành động chúng ta trở thành tội ác hết đó các vị. Các vị nhớ trong cái giai thoại thiền đó là Tô Đông Pha, phải không? Khi mà Tô Đông Pha ông có viết một cái bài kệ ông gửi cho Ngài Phật Ấn, nếu chúng ta đọc là Tô Đông Pha chân trời Nguyễn Mộng và đọc về lịch sử Tô Đông Pha, thì các vị sẽ thấy rằng rất là thú vị giữa Tô Đông Pha và Ngài Phật Ấn trong nhiều giai thoại. Lúc đó, đó có một cái giai thoại ông đã viết một cái bài kệ ông tặng cho Ngài Phật Ấn. Tôi thì nhớ văn nghĩa thôi chứ cái văn Hán là không nhớ kiểm soát, là nó như thế này: cúi đầu niệm Phật nhất tâm, hào quang soi sáng khắp gầm trời cao, sen vàng thiền tọa thanh tao, tám cơn gió thổi ta nào chuyển lai. Thì cái câu gió tám cơn gió thổi nó mang ý nghĩa là bát phong si bất động đó, tức là tám cơn gió là gì? Lợi si quỷ dự xung cơ khổ lạc đó, đó là bát phong mà tôi có giảng trong cái bài giảng gọi là làm chủ bát phong. Thì khi nào có dịp chúng ta nghe lại cái bài giảng này. Thì khi đó ông đặt cái câu là tám cơn gió thổi ta nào chuyển lai, tức là ông không còn bị dao động với tám gió này nữa. Thì khi lúc đó ông để bàn, thì hôm đó Ngài Phật Ấn Ngài mới đi qua Ngài thăm. Thì hôm đó Tô Đông Pha không có nhà, thì Ngài mới lấy cái bút á, Ngài viết lên cái bài thơ mà bác phong si đó đó. Ngài để cái câu là hạ phong. Hạ phong là gió dưới. Thì gió dưới gì các vị tự hiểu. Các vị nói gió dưới là gì? Giờ hỏi tôi giải thích, tôi không biết giải thích làm sao cho đúng. Thì khi mà nói cái câu đó rồi đó, các vị không hiểu thì tự hỏi nhau hiểu nha. Xin thưa các vị, Ngài viết một câu rồi, hạ phong rồi, Ngài trở về chùa. Chiều đó đó, Ngài Tô Đông Pha đi về tới, Ngài nhìn thấy trên bàn mình có cái bức pháp của Ngài Phật Ấn viết một câu hạ phong. Ngài bừng bừng nổi giận đi, quá giận đi, ông xem thường tôi đến độ như vậy. Cái bài thơ tôi viết hay như vậy mà ông chỉ hạ một cái bút, ông không khen mà ông hạ giống như là một cái đánh gió của ông như vậy đó, là vấn đề là xúc phạm đến tôi. Ngài giận đến độ mà Ngài nhào xuống xuồng liền, Ngài chèo qua để Ngài ăn thua phải trái với Ngài Phật Ấn. Lúc đó Ngài Phật Ấn thừa biết chuyện đó, cho nên Ngài Phật Ấn đã đứng ngay cái ngõ chùa đó, Ngài đợi cho từ chiều tới giờ. Thấy Ngài Tô Đông Pha đùng đùng nổi giận, bò thiền chạy qua. Lúc đó Ngài Phật Ấn mới vỗ tay cười. Thì lúc đó Tô Đông Pha nói là: tại sao Ngài lại xài tôi như vậy? Bạn bè lâu năm Ngài lại sử dụng tôi một cách thô bỉ như vậy. Nói như thế, nhưng đây lúc đó Ngài Phật Ấn chỉ đọc một cái câu như thế này: bát phong si bất động, nhất khí tả hóa gia. Ngài nói rằng tôi thấy ông viết tám câu thơ là gọi là tám gió mà ông động, tôi có một gió một ông bay vào tới ông chùa. Như vậy các vị thấy được rằng ngay cái câu này thể hiện cái gì? Tô Đông Pha là một cái người trong gọi là Hàn Lâm Viện của Trung Quốc, dường như là thời nhà Tống, mà người rất là thông minh, rất là bác lãm như vậy. Nhưng mà khi một câu như vậy, các vị thấy cái gì? Là đã bị vô minh, là đã bị sân si, bị tự ái nó thúc đẩy, và mới đó là vấn đề, cũng là gió đen thổi ghe thuyền trôi qua tới cửa chùa Phật Ấn. Có phải không? Các vị thấy như vậy. Nhưng mình trở ngược lại vấn đề, muốn có được điều đó phải rất là học tu siêng năng, phải có nhiều phước báo. Sở dĩ Tô Đông Pha bây giờ trở thành một người giỏi như vậy, tiền kiếp ông cũng là một con người cùng học cùng tu đồng thời với Ngài Phật Ấn mà. Nhưng mà vì thiếu cái duyên một chút xíu, cho nên Ngài tái sanh trở lại cái phước mà tu như vậy đó, trở thành một người thông minh và giàu có và địa vị rất là cao. Cho nên chỗ này thì dịp khác chúng ta bàn, chứ không phải là bàn ở ngay đây, mà ngay chúng tôi muốn nói là cái hiểu biết, cái thông minh, cái tri thức của thế gian thông thường của chúng ta là như vậy. Như vậy, hiểu biết, tri thức thông thường từ học mà có, động cơ thúc đẩy từ tu tập từ quá khứ, hoặc là nhiều công đức lành trong quá khứ mà nó có, hoặc là cái điều này hạt giống của chúng ta đã quân tập vô lượng kiếp. Ví dụ một người trở thành thần đồng về toán học thì có nghĩa là từng là những nhà bác học về toán tái sinh. Những nhà tự nhiên mà 5-7 tuổi trở thành những người đàn giỏi, những người thế này thế kia, cũng từ những người là những cái người chuyên gia về đàn nhạc vân vân. Tất cả những cái đó, cái hiện tượng đó là hiện tượng quân tập hạt giống bất tư nghị từ vô lượng kiếp, không phải dễ có. Như vậy cái vấn đề là trí tuệ của đạo Phật từ đâu mà có? Xin thưa với các vị, trí tuệ theo đạo Phật, để cho người ta đừng có nhầm, để thăm tôi là không khéo người ta nghĩ trí tuệ như là một kiến thức, hay là trí tuệ như là một cái gọi là tri thức thì người ta nhầm. Cho nên trong Phật học thường gọi là trí tuệ bát nhã, để người ta đừng có nhầm. Thật ra từ bát nhã dịch là trí tuệ đó, nhưng mà người ta gắn luôn cái chữ bát nhã vô chỏng là để người ta thấy rằng chữ trí tuệ này được dịch từ chữ bát nhã này, để người ta đừng hiểu nhầm. Như vậy thì về căn cứ chúng ta biết rằng trí tuệ bát nhã phải do tu mà có. Cho nên khi mà nói đến phước báo hay là nói đến mọi thứ, phước báo là gì? Từ ngoài mà có. Học được tất cả những cái đó là từ ngoài mà vào. Còn trí tuệ phải là tu mới có được. Tu mới bớt tham, tu mới bớt sân, tu mới bớt si, tu mới bớt ích kỷ. Có phải không? Như vậy tất cả chúng ta là những người học Phật, là những người đang gặp gần trên con đường giữa mê lộ và giác ngộ. Có những khi chúng ta cũng rất là giác ngộ, mà chúng ta có những khi cũng rất là vô minh. Có phải không? Thật ra tại sao có những lúc chúng ta học Phật, chúng ta thấy là mình yêu thương, mình tha thứ, mình bao dung. Nhưng lại có những lúc mình cũng học Phật, nhưng mà có những người mình không tha thứ mà không bao dung được. Ta thấy mặt là họ thấy ghét, không biết là sao như vậy. Thiệt ra cái đó nó có nhiều động cơ. Nhưng thật sự các vị có được một cái trí tuệ theo cái nhìn của Đạo Phật thì cái điều này không xảy ra. Bởi vì chúng ta còn ôm nhiều tình cảm quá đi, ghét thương tất cả sân si giận hờn. Cái đó thuộc về phương diện của tình cảm. Đừng nói tình cảm có nghĩa là thương không. Tình cảm nó bao gồm nhiều lãnh vực trong đó. Đố kỵ, ghét, ghen, hờn, trách vân vân. Tất cả nó đều phương diện của tình cảm con người hết đó các vị. Nói chung về mặt tâm lý tình cảm nó là như vậy. Thành ra ở đây khi nói đến vấn đề cái chữ trí tuệ thì phải do tu. Các vị tu được một chút thì các vị sẽ sáng lòng một chút. Các vị tu được một phương diện, các vị sẽ giải quyết được một phần khổ đau. Như vậy tất cả các vị thấy rằng thương ghét, đố kỵ, sân giận hay là ích kỷ, ghen tuông, tất cả những cái này vô minh hay là ngu si? Bây giờ em giỏi chưa? Biết hết rồi. Như vậy thì tất cả những hờn ghen thương ghét này nó thuộc về vô minh. Nó là sản phẩm của vô minh. Như vậy chỉ có con người sống với trí tuệ thì con người mới không bị chi phối bởi những cái này. Sống trong nó mà không bao giờ bị nó chi phối là cái điểm này các vị. Thành ra khi các vị học tu Phật Pháp, các vị học nhiều học ít, tôi đều tán thành. Nhưng bất cứ học bằng cách nào, chúng ta cũng phải tận dụng được tất cả những gì mình đã từng học. Mình phải biết rằng nếu mình là một người học Phật không được tốt hơn thì ít nhất mình cũng giữ được một mức độ nào đó. Chứ còn có những người tôi thấy thầy khi chưa học Phật đó thì còn hiền, tới khi học thời gian cãi dễ sợ luôn á. Cái đó là mình đó. Cũng giống như hôm qua tôi nói với các vị đó, cái anh đó chưa có tu thì gia đình còn hạnh phúc, tới tu là ai cũng dơ hết trơn, có mình ẩm sạch, thiên hạ ai dơ mình ẩm sạch, biết là sống của mình luôn đó. Cái chỗ đó như vậy, tu mà không khéo á, học mà không khéo nó tăng trưởng vô minh là cái chỗ đó. Cho nên ở trong mà kinh có dạy một câu là tri kiến là tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn, là cái chỗ này. Cái học hiểu của mình mà lem lên trở thành một cái chấp nó để làm một cái biết, tức là gọi là lập tri, tức là bám lên cái hiểu biết của mình mà để làm sở đắc á, thì Đức Phật dạy sao? Tức vô minh bổn, đó là cái gốc của vô minh. Tri kiến vô kiến tư tức niết bàn là cái thấy biết hiểu biết mà không dính mắc, cái đó chính là niết bàn. Cho nên niết bàn không mang cái nghĩa hôm qua tôi đã giảng niềm tin tịnh độ rồi, tôi nói các vị đó phân biệt rất rõ giữa niết bàn và tịnh độ. Niết bàn nó không có khoảng cách, nó không có biên giới, nó không có giới hạn, nó không có ngàn mẻ. Niết bàn là một trạng thái của con người mà thôi. Trạng thái đó không còn dính mắc, không còn dục tham, không còn chi phối, không còn sân si, không còn sầu khổ. Ngay cái đó gọi là niết bàn. Ngày xưa tôi có làm bài thơ mộng đời, nhưng xin thưa với các vị, vì thơ văn phải lạm dùng từ. Đúng ra thì không có dùng từ cõi niết bàn, nhưng mà vì qua thơ, nếu không dùng chữ cõi có dùng, nghĩa thì sai, nhưng mà ý thì đúng. Cho nên chúng tôi muốn nói với các vị để thông cảm trong nội dung này, để thầy nói là hôm qua làm sao thầy không cho cõi niết bàn, bữa nay thầy dùng cõi niết bàn vô trong này. Ngày xưa tôi có đặt bài thơ mộng đời là như vậy: đấng đại giác, con nghiêng mình bái tạ, cuối sinh ngài ban hạnh phúc cho con. Đời của con dẫu không mãi hằng còn, nhưng sẽ chuyển bao kiếp đời xuôi ngược. Con vẫn biết cuộc đời là ô trượt, phủ quanh mình bao sắc lợi tài danh, bởi vinh hoa rơi gây cướp đoạt tranh giành, rồi kết cuộc nắm mồ xanh quan dại. Đấng đại giác, con dập đầu kính lại, cuối sinh ngài cứu khổ các chúng sanh, biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành, nhờ pháp Phật chuyển mê tâm tỉnh ngộ. Sao cơn mộng thấy mình trên đại lộ, không sân si, không sầu khổ, lầm than, con nhận ra đây là cõi niết bàn, ở nơi ấy luôn an nhiên tĩnh tịch. Đó là bài thơ của tôi. Thơ tôi là thơ cóc thôi, đọc ra là cóc nhái nhảy đùng đùng. Xin thưa với các vị, để tôi nói với tất cả các vị rằng đó là một cái trạng thái, để chúng ta thấy rằng một trạng thái niết bàn là một trạng thái dứt sạch vô minh trong cái nghĩa gì đó. Cho nên hồi sáng có một cô Phật tử nói chuyện với tôi. Khi cô nói chuyện với một người bạn đó là người bạn là không phải Phật giáo, cho nên anh ta nói rằng đạo Phật á, nói về niết bàn xa vời quá. Thì tôi mới nói với cô đó một câu, tôi nói niết bàn xa vời có bằng thiên đàng của anh không? Khoảng cách nào xa? Xin thưa với các vị, niết bàn nó có khoảng cách. Nó là những cái ngay trước mắt này, nó là những cái ngay trong tâm trạng này, những cái ngay trong cuộc đời này. Đức Phật giác ngộ, Đức Phật đạt được niết bàn ở đâu? Ở cõi trời mới xuống đây ạ. Các vị thấy được chỗ nào? Cho nên chính cái chỗ đó đó mà trong Pháp Bảo Đàng, hình như Pháp Bảo Đàng Kinh có một cái câu gọi là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp tợ tìm thố giác. Cái giác trên nó khác, giác trên là giác ngộ, giác dưới từ là giác và cái sừng. Cái từ của Việt Nam mình nó có chuyển trừ từ mà trùng âm dị nghĩa đó. Thì các vị biết cái bài kệ là Phật pháp tại thế gian là Phật pháp nằm bàn bạc trong cuộc đời này nghe. Bất ly thế gian giác, không thể lìa cuộc đời này tìm được sự giác ngộ. Ly thế mít bồ đề, lìa cuộc đời tìm sự giác ngộ, có nghĩa là sự chứng đắc niết bàn. Là gì? Khắp tợ tìm thố giác, là như đi tìm lông rùa và sừng thỏ. Như vậy cái khả năng niết bàn mà tôi nói đạt được ngay tại cuộc đời này, ngay tại cuộc đời này, cái khả năng chứng đắc này, hoàn toàn tuệ giác mình là hoàn toàn có khả năng làm được. Như vậy trong tất cả các vị có khả năng để đoạn trừ tham ái, sân si, ích kỷ, đố kỵ, hờn ghen không? Ai đoạn cho các vị? Tôi có giúp gì được các vị không? Hoàn toàn không giúp gì được các vị hết. Tất cả những điều này các vị phải tự điều phục và giải quyết tất cả những nội tại của con người của mình, giải quyết những thắc cút hờn ghen gì tất cả của mình, hạnh phúc và đau khổ tất cả các vị tự làm mà lấy. Xin thưa với các vị, cho nên một cái câu danh ngôn thế giới tôi đọc, tôi thấy ông này rất là hay. Ông nói một câu là người lạc quan là người tự ban thưởng lấy chính mình, người bi quan là người tự trừng phạt lấy chính mình. Như vậy trước một thực tại, không hẳn nó là đau khổ hay là nó hạnh phúc. Người khéo léo cũng một thực tại đó mà người ta chuyển hướng để trở thành hạnh phúc. Người bi quan, người không khéo léo cũng một thực tại đó, nằm quỷ đó luôn, ngốc gì không nổi. Như vậy ở đây tất cả chúng ta khác nhau ở chỗ là suy tư quán chiếu để tự cứu đời mình bằng cái trí tuệ, để giải trừ vô minh chỉ bằng cách đó, không còn cách nào khác nữa. Không có được ai có thể ban tặng hạnh phúc được cho tất cả các vị. Điều này tôi đã giảng bên Đức Tuệ với cái đề tài tình người tâm Phật, tôi nói rồi. Không có ai trong cuộc đời này có thể ban tặng cho các vị hạnh phúc, và ngược lại không ai trong cuộc đời này để đọa đài các vị khổ đau, bằng chính mình mà thôi. Đức Phật không làm được chuyện đó. Một đấng tối cao thần quyền nào cũng không có khả năng làm được chuyện đó. Không có ai được. Nếu Đức Phật làm được chuyện đó, Đức Phật đã làm từ lâu rồi, chứ không đợi chúng ta bây giờ khổ đau lang thang như thế này. Và những đấng nào có khả năng làm được điều đó đã làm cho các vị từ lâu rồi, chứ không phải để các vị mà quỳ cầu mà gian sinh tha thứ hàng ngày như vậy. Các vị phải để ý rất rõ là chỗ này, rất là thực như vậy. Cho nên là trong kinh Nikaya, Đức Phật có đề cập đến một câu là nơi nào có trí tuệ, nơi đã chấm dứt khổ đau. Vì nguyên nhân của khổ đau là do tham ái đã bị trí tuệ đoạn trừ. Câu này các vị có hiểu không? Xin thưa các vị, khi nghe từ tham ái không mang cái nghĩa là yêu đương của nam nữ không? Các vị phải thấy trong từ Phật học nó như vậy. Tham ái có nghĩa là còn đam mê đắm chấp ngã và ngã sở. Như vậy ái tình cũng là một trong những muôn vàn cái vấn đề tham ái, chứ không phải là khi nói tham ái có nghĩa là ái tình không. Tham sắc, tham tài, tham danh, tham lợi, thêm ăn, thêm ngủ, tất cả cái đó, cái tham đó gọi là gì? Tham ái. Tham ái là yêu mến, đắm chấp những cái, sở hữu những cái nhu cầu, những cái đó. Đức Phật gọi là tham ái. Chứ từ thường chúng ta nghe nói ái có nghĩa là yêu, là chúng ta sử dụng cho tình cảm. Nó không có phải như vậy. Nó không có giới hạn như vậy. Thành ra các vị biết rằng khi học Phật, chúng ta thì tìm hiểu được những cái ý nghĩa này, nó ý nghĩa vô minh, ý nghĩa trí tuệ, rồi tri thức, rồi ngu si, tất cả những cái này nó rất là rõ ràng. Và Đức Phật khi dạy tất cả chúng ta, xin thưa các vị, chưa bao giờ Đức Phật nói thiên hạ là ngu si. Nhưng mà Đức Phật nói tất cả con người chúng ta khi chưa tu tập là gì? Là vô minh. Cho nên câu vô minh của Đức Phật không mang tính cách chủ quan hay là một con người kiêu ngạo hay là con người thó mạ cuộc đời này, không phải các vị. Các vị thấy rất rõ nha. Đức Phật nói chúng sinh này vô minh, trần gian vô minh vân vân. Đây là cái câu từ người giác ngộ mà nói. Có nghĩa là chúng sinh đang còn sống trong ái tình, còn đã sống trong vô minh, còn sống trong đố kỵ, còn sống chân hèn ghen, còn sống trong cách làm khổ nhau bằng những cái thế này thế khác. Cái đó Đức Phật quy hết lại là chúng sinh sống trong vô minh. Phải không? Như vậy mới mốt nghe kinh điển Đức Phật nói là thế giới này, con người này, chúng sinh cuộc đời này vô minh. Chúng ta có thấy rằng đó là một câu thó mạ không? Đâu có thó mạ. Nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa đó đâu có thó mạ. Đức Phật nói lên một thực tại con người đang mang. Chứ Đức Phật nói rằng con người rất là khôn, nhất là cái thời kỳ này. Mới đẻ ra năm 3 tuổi gì là giỏi hơn ngày xưa mười mấy 20 tuổi rồi. Tôi 30 tuổi, 29, 30 tuổi tôi mới biết sử dụng internet là gì. Bây giờ 4, 5 tuổi là lên internet rẹt rẹt hết. Tôi buông nó nhiều. Phải không? Tất cả những cái đó nói như vậy. Thành ra ở đây tất cả chúng ta thấy cái giữa cái việc. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái câu của Đức Phật xài lúc nào trong kinh điển cũng rất là chính xác. Còn khi Đức Phật nói là ngu si thì Đức Phật phải nói là chính đệ tử của Ngài. Một ai đó lỗi lầm điều gì hay là điều đó có thể là một ngu si thì Đức Phật nói riêng với người đó. Thành ra chúng ta thấy khi mà trong đọc trong tất cả các tạng kinh, chúng ta hiểu được Phật Pháp rồi, chúng ta thấy đọc hay từng lời từng trang này. Từng lời từng trang này. Là mỗi một lời một trang giúp cho chúng ta sáng ý lên được điều. Như vậy thêm một điều nữa trong Phật Pháp, chúng ta nên nhớ rằng trong đạo Phật có hai loại trí mà chúng ta cần phải hiểu. Đó là một loại trí hữu sư, trí tuệ hữu sư, và một trí tuệ nữa là gì? Trí tuệ vô sư. Đức Phật chúng ta là trí tuệ gì? Vô sư. Chúng ta phải biết rằng trí tuệ hữu sư tức là trí tuệ này có được nhờ thầy dạy. Chúng ta học từ trường lớp là trí tuệ hữu sư. Chúng ta học Phật ở các trường Phật học là gì? Là trí tuệ hữu sư. Người thầy của chúng ta có quyền trao truyền cho chúng ta một kiến thức tối thiểu nào đó, của một phương diện nào đó, của một cái lĩnh vực nào đó. Còn trí tuệ vô sư là trí tuệ này không do ai truyền cả. Trí tuệ vô sư là trí giác của mọi người, là Phật tánh, là sự giác ngộ. Nó không nằm trong Đức Phật, mà nó có ở trong tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta ai cũng đều có trí tuệ vô sư cả các vị. Nhưng mà quá chăng rằng chúng ta chưa đủ khả năng để khai thác, để lộ diện được điều này. Nó là như vậy. Cho nên khi mà Đức Phật học thiền với Ngài là Quốc Đầu Lâm Phất và A-la-lá Ca-lam, lúc những con đường mà đi học, khi ở tại kinh thành thì đã học các nghề với các vị thầy khác, khi trở thành một tu sĩ thì học với các vị thiền học khác, tất cả những cái đó gọi là trí tuệ hữu sư cả. Cho nên vì vậy khi đạt được giác ngộ, Ngài mới nói trong một kinh, câu kinh Pháp Cú, tôi nhớ không hết cái câu này, có nghĩa là ở trong đó Ngài nói rất nhiều, và ở đó Ngài mới nói cái câu mà tôi nhớ máng máng là ta không nhiễm một pháp nào, ta không lệ thuộc vào sanh tử, ta không còn bất cứ một tham ái vân vân, cho nên không có ai là thầy ta. Trong câu định nghĩa nó nguyên văn là gì đó, là ai là thầy ta, thì lúc đó Đức Phật trả lời là ta không còn đóng chấp, ta không còn ái nhiễm một pháp nào, ta xa lìa hết thảy, ta giác ngộ hoàn toàn, không ai là thầy ta là như vậy. Đó là trí tuệ vô sư. Cái trí tuệ này không có thầy, trí tuệ này không phải dạy, người khác dạy không có được, mà chúng ta phải tự mà bào mòn gột rửa vô minh và thành tựu được. Cho nên vì vậy, cho nên chúng ta nhớ ngày xưa trong thiền sử có một ngài tên là gì? Hương Nghiêm Trí Nhàn. Hương Nghiêm Trí Nhàn cùng với ngài Quy Sơn, đây là hai huynh đệ cùng học với pháp hội của ngài Bách Trượng. Tổ Bách Trượng có hai đệ tử rất là nổi bật, người đầu tiên đó là Quy Sơn Linh Hữu và người kế đó là Hương Nghiêm Trí Nhàn. Nhưng mà sau này khi Tổ Bách Trượng qua đời thì pháp y và tất cả mọi cái điều tông môn pháp phái truyền lại cho ngài Quy Sơn. Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn lúc đó là một bậc bác học kinh điển, coi như là hỏi đâu trả lời đó, hỏi kinh nào trả lời đó, hỏi cái gì cũng trả lời được hết. Nhưng mà tới khi Tổ Bách Trượng qua đời cũng vẫn chưa thấy tánh, tức là chưa giác ngộ. Ngài Quy Sơn là người thấy tánh, ngài giác ngộ, tức là người đã đạt được trí vô sư. Cho nên biết Hương Nghiêm Trí Nhàn là sư đệ của mình bị những kinh điển này che mờ tâm trí, bị những cái chữ này sở chi làm sở chi trước, cho nên không giác ngộ được. Vì vậy rất là thương sư đệ mình. Khi đó đó, một hôm đó, ngài Quy Sơn muốn độ cho sư đệ của mình, tức là Hương Nghiêm. Cho nên ông mới nghĩ cách và ông lân la ông tìm đến ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn để mà chia sẻ. Thì lúc đó gặp Hương Nghiêm Trí Nhàn thì hai huynh đệ nói chuyện nhau. Thì lúc đó ngài Quy Sơn mới hỏi một câu, nói là để ta hỏi ngươi một câu, tức là cái diện mục, tức là mắt mũi á, khi cha mẹ chưa sanh ra ngươi là cái gì? Lúc đó hỏi một câu, ngài Hương Nghiêm chớ giới trên. Sau câu hỏi này thì ngài Hương Nghiêm nói, thì anh cứ việc, sư huynh cứ việc nói đi, thôi đâu mà hỏi chỉ cho mệt vậy, người nhà mà. Thì ông nói không, ta giải thích câu này mai này ngươi chửi ta. Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn rất là tức. Sau khi ngài Quy Sơn trở về phương trượng rồi thì ở đây ông mới lôi kinh sách ra mà ông đã từng có đó, đã từng đọc. Tại sao câu này mình đọc quá trời nhiều nơi mà hồi lại không có câu này? Ông mới lập ra ông kiếm để ông trả lời được với ngài Quy Sơn. Ông kiếm 3 ngày 3 đêm như vậy không có thấy gì trên các vị. Ông tức quá, ông lại gặp ngài Quy Sơn một lần nữa là anh sư huynh có nói hay không, hãy nói cho tôi đi, hơi nào mà làm khổ nhau như vậy. Thì ngài Quy Sơn cũng lắc đầu nói câu, ta nói hôm nay mai người chửi ta, cũng nói câu vậy. Mấy thiền sư thì hay chơi ngông ngông vậy. Lúc đó Hương Nghiêm quá giận ngài Quy Sơn. Ngài Hương Nghiêm nghĩ rằng là thầy mình là Tổ Bách Trượng á, đã chết rồi, mọi việc mình dựa vào sư huynh thôi, mà sư huynh lại xem mình như một người xa lạ, có một câu như vậy cũng không trả lời nữa. Cho nên buồn tuổi trách Quy Sơn, cho nên mới bỏ chúng hội ra đi. Bỏ chúng hội ra đi mới lên một rừng trúc nọ, mới cất một cái thất tu hành. 3 năm cất thất tu hành như vậy, các vị biết rằng là đốt hết toàn bộ những kinh điển mà ông đã từng có. Ông đã đem ra đốt hết, vì giận mà đốt hết, tìm không ra được câu đó, đốt hết kinh sách này vô dụng, không có ý nghĩa gì, giúp một câu cũng giúp với mình không được nữa. Vì vậy ôm cái tức, cái hoài vọng này nó đi, và lên đó cất thất bỏ hết kinh điển, không còn cái gì hết, và sống trong một cái sự phẳng lặng như vậy, và soi đi soi lại cái câu này nó là nghĩa gì. Thì khi một hôm đó, ngài Hương Nghiêm mới buổi sáng mới lấy chổi mới quét, quét sân. Và khi quét như vậy, một cái cục đá đó, nó từ cái chổi nó chăng vô cái bụi tre, nó kêu một cái cốc. Thì ngay lúc đó ông vỡ ngộ. Ông vỡ ngộ, ông mới quay cái đầu về hướng của ngài Quy Sơn, ông sụp lại ba lại. Anh nói là ơn của sư huynh còn hơn ơn cha mẹ mới sanh ra tôi. Nếu năm xưa sư huynh đã giải thích cái câu này thì hôm nay Hương Nghiêm không có được một trí tuệ vô sư như vậy. Các vị thấy ngay chỗ đó. Thành ra ở trong đây các vị thấy rằng có những lúc bị sở tri chướng, bị kiến thức này, nó làm cho chúng ta không hiển lộ được vô sư là như vậy. Cho nên trí tuệ của Đạo Phật nó không mang cái nghĩa là bác lãm gì hết. Mà trí tuệ mang cái nghĩa là người đó hoàn toàn thấu suốt được vạn sự vạn vật trên cuộc đời, không còn dính mắc ngã chấp và tự tại với sanh tử, tự tại với cuộc đời. Ngay đó chỉ có cái ý từ trí tuệ như vậy thôi. Và người này chọn cuộc đời vô ngại trong cuộc đời sanh tử này. Muốn đến là đến, muốn đi là đi. Vấn đề đó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi mà học Phật Pháp, chúng ta phải thấy rất rõ về cái điều này. Để con người làm sao học mỗi ngày, tu mỗi ngày, nhất là những khóa tu chúng ta về dự đây, hãy kiểm chứng lại chính mình. Sân si ở mức nào? Bao dung tha thứ mức nào? Những người trước đó mình đã từng ghét, bây giờ tưởng tượng lại coi cơ máu mình nó có sôi không? Đó. Hay là những người đã từng làm khổ mình quyết lòng là hận để trả như vậy, bây giờ mình hình dung lại những cái đó, mình tha thứ được bao nhiêu phần trăm rồi? Tất cả những gì ràng buộc trong gia đình chúng ta đã từng làm đau khổ, bây giờ chúng ta nhìn nhận lại nó, có thấy nó còn khổ đau và đãi nghiến như trước kia không? Tất cả những cái đó là cái thước đo để các vị thấy rằng mình tiến bộ tu học, tuệ giác mở bao nhiêu, vô minh tan dần được bao nhiêu, là cái đó đó các vị, không phải là cái gì xa vời có hết. Còn các vị thì một tối ngày mà tụng kinh mà lại phải hoài như vậy, mà đụng tới những tham, những sân, những si đó, thì các vị nên nhớ kỹ rằng cái đó phải xét lại. Cái đó chúng ta chỉ dụng công ở phương diện là đem cái sức này ra để kiếm một chút phước trong cuộc đời thôi. Chứ còn vô minh thì chưa chắc gì chúng ta gỡ bỏ được. Cho nên vô minh là phải tu là ngay chỗ đó. Tôi nhớ khi mà ngày xưa ngày Thành Tán có một vị thầy mà suốt bao nhiêu năm trường ngày Thành Tán học với thầy không có ngộ. Sau khi không ngộ rồi mới bỏ thầy để đi học với một vị thầy khác và được giác ngộ mới quay trở về. Khi quay trở về gặp thầy mình á, thì vẫn kính trọng thầy mình như ngày nào, nhưng thấy thầy mình á, là chưa có ngộ. Cho nên á, một hôm ngày Thần Tán mới tắm cho thầy mình, tức là thầy già rồi mà không có ngộ. Nhưng mà thầy tu hành rất là tinh tấn miên mật các vị, hàng ngày tụng kinh suốt ngày 6 thời như vậy mà vẫn chưa ngộ. Thì lúc đó đó, ngày Thần Tán tắm cho thầy mình cái mới đang tắm cái mới lấy cái tay vỗ cái lưng vậy nè. Cái điện Phật đẹp quá mà Phật không linh. Nói ông thầy vậy đó. Ông thầy nghe nói câu thằng này đi học từ lâu về làm gì, nói câu khó nghe mà cũng không hiểu gì, nói gì cũng nín thinh như vậy. Hôm nọ ông thầy đang ngồi đọc kinh ở trong phòng đọc sách, và bên ngoài đó là tấm rèm, mà thay vì mình giờ kiếm ngày xưa người ta như một giấy bọc vậy đó, giấy bọc trắng như vậy để dạ ánh sáng vô đó, mà thì có một cái con ong. Con ong nó bay đó, cứ tưởng cái đó là giống như các vị ở nhà các vị còn có cửa kiến, các vị thấy không, thỉnh thoảng có những con này con kia nó cứ sắn vô kiến mà nó cứ sắn hoài như vậy đó, mà nó ra đâu được, bởi vì nó tưởng là ở bên ngoài một khoảng không đó. Thì thành ra lúc đó có một con ong nó cũng sắn vô cái cửa sổ như vậy, trước mặt ông thầy đang tụng kinh đọc sách như vậy đó, nó sắn đụng kịch, nó sắn đầu này không được, nó sắn đầu kia, sắn hoài nó không chịu nói ra vậy. Thì lúc đó tự nhiên ngày Thần Tán nó nói câu là không ngôn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si, bách niên quản cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Thì cái câu nó đại khái là như vậy: không ngôn bất khẳng xuất là cái cửa chỗ mà trống đó đó, mà không có chịu bay ra đó. Đầu sông giả thái si, ngu quá đi mà đi chui cái cửa sổ này. Rồi bách niên toản cổ chỉ là trăm năm mà dùi trong cái giấy mực này, hà nhật sức đầu thì ngày nào mà giải thoát ra được. Thì ngay cái câu đó ông thầy ngộ liền. Đệ tử mà là giúp cho thầy giác ngộ. Các vị thấy ngay cái chỗ đó nó mang ý gì? Thầy mình tu hành rất là tinh tấn, dùi mài cho kinh điển hài 6 thời không lơi lúc nào, nhưng mà gần già rồi, gần sanh tử tới rồi, vẫn chưa thấy tánh, vẫn chưa giác ngộ. Đây là con đường của thiền hành. Và khi ngài Thần Tán là một người đã giác ngộ, đã thấy tánh được rồi, muốn giúp cho thầy mình để trả ơn tế độ. Vì vậy khi quay về, thấy thầy mình như vậy, chỉ đọc kinh nhiều tăng trưởng phước báo thôi, mà không phải là một công đức vô lậu. Công đức vô lậu phải tu, phải giải trừ tham sân si và chấp thủ tất cả những cái này mới giải thoát được. Vì vậy cho nên hôm trước tắm mà dỗ vào lưng thầy nói là thầy có điện Phật đẹp quá mà Phật không lưng là như vậy. Có nghĩa là thầy tu hành rất tốt, tâm thầy có một Phật như vậy, có một Phật tánh sáng suốt như vậy mà thầy tự không làm cho nó phát sáng đi. Ý là như vậy, nhưng mà thầy vẫn chưa ngộp. Hôm nay ngay cái con ông đó, mượn cái con ông là cửa không mà chẳng chịu ra, tức là ngoài cái ý nghĩa cửa không là cái cửa trống lỏng như thế này nè, nó không có bị kiến, nó không có bị giấy, nó còn cái ý nghĩa là không môn là cái cửa không trong tam giải thoát môn này các vị. Là cái ý này là chúng ta phải đi vào con đường không, con đường giải thoát, con đường không còn kiến chấp, con đường của trí tuệ bát nhã đó chứ các vị. Và ngay chỗ đó cảnh giác được ông thầy, và ông thầy nghe câu đó là ngộ liền. Mặc dù ông không phải là con đường chuyên môn, nhưng mà người thâm thúy học Phật vẫn giác ngộ được bằng cái cách này. Cho nên ở đây khi chúng ta học Phật rồi, chúng ta trở lại một cái vấn đề: vô minh trí tuệ trong Phật học là những cái điều rất rõ ràng, những cái vế rất là đối với nhau. Trí tuệ vô minh này cùng vô thủy, cùng vô thủy. Nhưng mà trí tuệ thì vô chung, mà vô minh thì hữu chung. Các vị hiểu được chỗ này không? Tức là vô minh và trí tuệ này, từ vô thủy vô chung, con người chúng ta là có, nhưng mà do bất giác cho nên con người chúng ta sống với vô minh mà không sống được với trí tuệ. Cho nên luân hồi kiếp này kiếp khác đều ôm vô minh mà tái sanh hết, có phải không? Rồi ôm hận thù cố chấp đời này đời khác để chúng ta gặp nhau nữa, có phải không? Chính vậy mà có những người học Phật mà còn nguyện á để gặp nhau. Tôi không có nói dối đâu á. Cách nay 10 năm, trên 10 năm, khoảng mười mấy năm về trước, lúc mà Thượng Tọa Minh Pháp qua đời ở chùa Ấn Quang, tôi có về đó, tôi đi dự lễ tang của Thượng Tọa, thì tôi có gặp một cái bà đó khoảng 60 tuổi, Phật tử, mặc đồ cũng rất là trang nghiêm như các vị vậy, cũng áo tràng đồ ngon lành trang nghiêm vậy. Thì tôi thấy đứng ngoài lan can, thì gặp tôi bà cũng chào. Thì lúc đó tôi còn nhỏ, thì tôi đứng cỡ lan can, tôi gặp tới, tôi hỏi cô giác ngộ được điều gì, cô tu vậy? Cái cậu nói con đi tu học như thế này không phải giác ngộ được gì hết trơn trời, con tu để con cầu nguyện kiếp sau con gặp lại ông xã của con. Trời ơi, tôi chơi với chân trời, tôi tính phải giác ngộ điều gì ở tuổi này, tôi muốn cận mình tết này đó mà tôi không tu, còn mong mỗi điều đó nữa. Ngoài vấn đề suy tưởng của tôi hết biết đường trả lời luôn. Xin thưa với các vị, chúng ta là như vậy. Không, cái việc đó tôi nghĩ là không lỗi, không làm gì hết các vị, hoàn toàn không có lỗi. Các vị đi chùa học Phật, các vị lên trước bằng Phật, các vị nguyện sao? Con nguyện con gặp một người yêu lý tưởng, có tội không? Đúng vậy. Tại sao ngày xưa tại tâm mà tôi thấy hay bị trách quở điều này quá thì không hiểu. Cho nên mấy cái đứa nhỏ không có dám lại chùa là như vậy á. Cho nên bây giờ thấy người lớn không là từ cái đó. Lại chùa toàn là chợ chồng quan gia con à, vợ nhà cửa là chấp gì đau khổ con à, bỏ hết đi. Thấy mồ tổ không? Con đến chùa đâu phải con cầu giải thoát mấy thầy đâu, tự nhiên lại đây cái mấy thầy kia bỏ hết trơn trời. Biết ai dám vô? Vô nhà thờ thì người ta tán đồng cho mình, ta làm lễ hôn phối rồi tất cả mọi thứ, ta làm cho giới trẻ hưng phấn như vậy, hiểu biết và về cái bổn phận. Lại tới chùa toàn là nghe mấy bà già mà nói là giải thoát không à. Bà giải thoát phải rồi, tôi về bà bắt làm giống bà tôi được. Các vị phải vậy. Cho nên các vị phải hiểu rằng Phật Pháp nó không có nằm một cái phương diện mà một cái thượng tầng như vậy. Ai nói như vậy là người đó tự làm sai. Đức Phật chưa bao giờ xem tất cả những vai trò một cư sĩ bình thường như vậy đến cầu với Đức Phật con nguyện có một người yêu lý tưởng là trật bao giờ. Nhưng mà tôi cầu một người yêu lý tưởng là trật. Các vị phải thấy như vậy. Tôi cầu là trật. Hay là chú này cầu ấy, cái vợ của con ông kia đẹp quá, bây giờ con nguyện làm sao mà con được. Cái câu đó đó là trật. Nhưng mà các vị thấy rằng phận gái 12 bánh nước, con không dám tin mình, con chưa biết phước duyên mình rơi vào một người chồng tốt xấu, có quyền đến Đức Phật cầu nguyện được hay không tùy duyên các vị. Nhưng mà mình có một niềm tin vào Đức Phật, mình cầu nguyện như vậy để mình nghĩ rằng trong cuộc đời mình đặt chân đúng chỗ. Hoàn toàn là một ước mơ thánh thiện, tại sao cấm người ta? Các vị về nghe lại cái đĩa tình yêu hạnh phúc và oan trái tôi đã giảng rồi, nghe nghe thêm. Như vậy ở đây, người nào muốn giải thoát thì Phật pháp của Đức Phật đưa các vị theo phương diện giải thoát. Bởi vì đạo Phật có ngũ thừa Phật giáo là Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Như vậy ở một mức độ tương đối, con người chưa có khả năng để thọ nhận một giáo pháp giải thoát, thì tại sao mình không đưa một phương pháp của một nhân thừa để giúp cho người ta có đời sống hạnh phúc tốt đẹp bằng lời dạy của Đức Phật chứ? Chúng ta bỏ đi cái mảng này, như vậy bỏ đi mảng này chúng ta dớt chi cái mảng mà chuẩn bị về bên kia thế giới không à? Các vị thấy là như vậy. Chỗ này là chỗ chúng ta tự làm mình tách rời và xa rời với quần chúng một thời quá lâu như vậy. Tôi đọc trong kinh U Bà Tát Giới, Đức Phật dạy đâu có bỏ các vị đâu. Trong kinh U Bà Tát Giới tôi dạy như thế này: Bồ Tát tri dụng thanh văn duyên giác bồ đề giáo hóa chúng sinh, chúng sinh bất thọ tắc dĩ nhân thiên, thế lạc giáo chi thị danh lợi tha. Đọc nguyên câu này các vị nghe như một thần chú, thấy không? Để tôi giải từ từ. Bồ Tát tri dụng thanh văn duyên giác bồ đề giáo hóa chúng sinh, có nghĩa là các vị Bồ Tát phát tâm đi vào một đời để dùng cái giác ngộ của Bồ Tát, các vợ của thanh văn để giúp cho chúng sinh giác ngộ. Chúng sinh bất thọ, có nghĩa là chúng sinh này không tiếp nhận nổi giáo pháp này. Tắc dĩ nhân thiên, thế lạc giáo chi, nên dùng cái niềm vui của cuộc đời của chư thiên mà dạy cho họ thị danh lợi tha. Đó cũng là phương cách giáo hóa chúng sinh. Rõ chưa? Như vậy các vị thấy rằng Phật pháp đâu phải nói với những người cạo đầu trọc như tôi. Đâu phải là một cái mảng xuất gia tu hành không? Đâu phải là một cái mảng mà trong cuộc đời hết cần thiết điều gì rồi trở nên mà tu hành, hoặc những người bệnh hoạn không làm gì nổi rồi bây giờ đi tu. Trong này tôi có giảng cái đĩa tại sao chúng ta tu theo Phật, các vị tham khảo thêm rất rõ về vấn đề phương diện này. Như vậy tôi muốn nói rằng trong Phật pháp nó không có một cái vấn đề giới hạn này. Trong cái con người chúng ta tu học ở tùy phương diện mà để giáo hóa độ sinh, như vậy mới là cách giáo hóa thông minh, mới là những người có trí tuệ. Mà người có trí tuệ mới đặt những phương tiện nền móng để giáo hóa tất cả chúng sinh. Còn bằng không, tất cả chúng ta thấy rằng, nhất là giới trẻ, ngày hôm qua có một câu hỏi lang thang của một chú nào đó là nó giống giống vậy. Nhưng mà nó cũng phản ánh được một phần là ở chỗ chúng ta đem giáo pháp giải thoát đến với những người chưa giải thoát. Chúng ta biết rằng trong cuộc đời có hai phương diện: hạnh phúc tương đối và hạnh phúc tuyệt đối. Về phương diện hạnh phúc tương đối, hạnh phúc của một đời sống gia đình trần gian này không thể không có. Mặc dù chưa tuyệt đối, nhưng ở phương diện nào đó cũng giúp cho con người giải quyết được rất nhiều vấn đề trong cuộc sống này. Và sự giải thoát không mang tính cách là lìa bỏ hết tất cả những gì của cuộc đời mà giải thoát được. Từ trong sự ràng buộc đó mình mới nhận ra từng giá trị của cuộc đời, phương diện này, phương diện khác, và mình mới chấm dứt được những sự vô minh tham chấp, bởi cho cuộc đời mình nó đã từng lâm vấp thế này thế khác. Và sự giác ngộ khổ đau như vậy, lâm vấp như vậy giúp cho chúng ta giác ngộ được nhiều điều thú vị hơn các vị. Các vị phải thấy được rằng tại sao người lớn có nhiều điều giác ngộ? Bởi vì họ đã trải qua những giai đoạn gập ghềnh đá sỏi của cuộc sống rồi. Và lúc đó chúng ta giác ngộ nhiều hơn. Cho nên chúng ta thấy như vậy, tất cả những cái gì đều giúp cho chúng ta một nền tảng giải thoát hết á. Giải thoát phương diện gần và xa, tùy các vị ứng dụng. Thành ra không thể bỏ mảng này được. Nhưng mà tôi muốn nói là cái phương diện đó là cầu nguyện ở chỗ Phật giáo một chút. Để nói với hồi nãy cái bà lão là xin thưa tôi bó tay với bà đó, không mang tính cách là tôi nói bà sai, mà tôi hiểu lầm, đánh giá lầm khi quan điểm của tôi thôi, chứ không phải là bà sai. Bà cầu nguyện theo Phật là tốt rồi, ai theo Phật là tốt rồi, phải thấy được như vậy. Cho nên lại trở lại một vấn đề học tu của chúng ta. Trong phương diện học tu của đạo Phật rất rõ ràng, rất sáng suốt, giúp cho chúng ta con người càng cởi mở được vô minh. Nhưng mà tại sao các vị cũng biết một số người, người ta nói rằng đạo Phật mê tín như vậy như vậy. Xin thưa các vị, nguyên thủy của đạo Phật không có mê tín, nhưng mà du nhập vào những tín ngưỡng có sẵn từ thần thánh trước ở Việt Nam, cho nên bị hội nhập cái điều này mà nó biến đạo Phật trở thành một cái bản sắc mà nó không còn là một đạo Phật nguyên vẹn nữa. Lại thêm một cái thời mà không có những bậc cao tăng và những bậc chân tu có mặt, đã bị những người khác vì chén cơm manh áo lợi dụng, đã biến đạo Phật trở thành một cái cách gì đó để sinh hoạt, để tìm ra chén cơm manh áo của mình, cho nên chỉ phục vụ nhu cầu, yêu cầu của con người. Người ta muốn nhu cầu về mê tín mình cũng làm nữa, miễn có tiền là được. từ những thái độ đó đã đem đạo Phật một sự cao siêu, một sự thánh thiện, đã trở nên một cái rẻ tiền trong một thời nào đó với những người hành đạo sai. Ở đây đạo Pháp chưa bao giờ sai như vậy. Như vậy khi nào có những bậc chân tu, khi nào có những trường lớp Phật học, hay là khi nào có các vị thầy học đúng Pháp và tu đúng Pháp, thì thật sự lúc đó mới xóa được những cái vô minh, những cái mê tín, những cái điều này. Nhưng mà thật sự không khéo các vị thấy rằng, tất cả người ta thấy rằng trong đạo Phật thì được những cái sự tín ngưỡng một cách lầm lạc như vậy, và người ta xem đó là đạo Phật. Xin thưa với các vị, tôi nói thật, nó có nhiều lý do. Những ông đồng bà bóng thường khi niệm cái gì? Niệm Phật chứ không có niệm ma, phải không? Lúc nào mà lên đồng cũng nói là tôi là Bồ Tát Quan Thế Âm, phải không? Không ấy nói là tôi là Bồ Tát Di Lặc, còn không ấy nữa là tôi là Quan Công gì đó, hay là Tề Thiên Đại Thánh, hay là Tây Sơn Thánh Mẫu, vân vân gì đó. Đâu khi nào nói tôi là ma đâu. Nói tôi là ma ai theo? Các vị mới thấy rất rõ vậy. Cho nên phần lớn những người đó đều mạo nhận. Rồi cái mình á, là một người pháp tới pháp phửi, chưa nghe được đâu ra vấn đề. Nghe ở đâu có tiếng Phật, cái nói cái đó đạo Phật, có phải không? Tội cho ông Phật không? Bây giờ cái giảng của ông Phật nó giác tùm lum hết trơn đó. Cái cuốn là coi đồng coi bóng, cái cuốn mà coi tai coi này coi kia, nó giác ông Phật phía trước đó, làm gì đó. Rồi người ta thấy đó, đó nè đạo Phật, vậy nè, vậy nè. Các vị thấy quan mạng cho ông Phật, quan mạng cho đạo Phật. Bởi vì người ta thấy rằng người, mọi người rất tín ngưỡng và tín nhiệm Đức Phật, cho nên lấy Đức Phật làm đầu heo nấu cháo để bán những cái loại sản phẩm đó, mà để cho người ta hiểu lầm rằng trong đạo Phật là như vậy. Xin thưa các vị, không có một cái chút nào trong đạo Phật điều đó hết. Nhưng mà mình không đi tranh cãi làm cái gì? Dằn thiệt thì không có sợ lửa đâu. Hôm nay họ chưa biết, có ngày khác họ cũng biết thôi. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói với các vị, để mình có nhìn nhận đúng hơn, để đạo Phật là một con đường trí tuệ, để phá trừ vô minh, để phá trừ những cái cuộc sống hạn hẹp đó, để phá trừ những cái thành kiến đố kỵ, để phá trừ những cái mê tín mà còn tồn động trong cuộc đời. Từ mấy ngàn năm qua cho đến bao giờ, đạo Phật không bao giờ thay hương đổi sắc với bất cứ lý do gì. Nhập cuộc với một quốc gia không mang nghĩa là để trở thành một cái sản phẩm của một quốc gia đó sử dụng theo dạng công cụ, mà tùy thuận vào quốc gia để len lỏi, để đưa đạo Phật làm sao để giúp giác ngộ cho cuộc đời. Đây là ý tưởng chính trong Phật Pháp. Vì vậy, cảm ơn các vị. Vì vậy khi chúng ta học Phật là phải càng ngày càng sáng hơn. Chúng ta không dễ bị động ở tác động bởi bất cứ một kẻ du dơ nào. Nếu chúng ta học Phật để bị một tác động du dơ đơn giản, có nghĩa là chúng ta đang bị vô minh sai sự, chứ không phải là trí tuệ. Vì vậy học Phật chúng ta phải biết lắng nghe, lắng nghe và phân tích, phân tích để hiểu, và lấy cái gì để hiểu chính xác? Lấy lời Phật dạy là thước đo căn bản nhất cho chúng ta. Và như vậy trong cuộc đời này, nếu chúng ta là người học Phật như vậy, chúng ta trở thành một cái khối đồng nhất với nhau trong mọi lĩnh vực, thì ai có thể xen tạp để phá hoại được tổ chức của chúng ta, để phân ranh được những cái quan niệm của chúng ta, để làm chia bè chia phái được cho chúng ta? Các vị phải thấy điều này. Cho nên học Phật mà không sáng suốt thì chúng ta cũng trở thành một công cụ của một cái gì đó để làm những chuyện vô minh. Học Phật mà làm những chuyện vô minh là một nghịch lý trong con đường truyền giáo. Cho nên chúng ta phải hiểu. Thành ra người học Phật phải thấy được điểm này, để lấy làm điểm son, để phát triển cái trí tuệ của đạo Phật. Mà chúng ta thấy rằng Đức Phật muôn đời dạy chúng ta điều gì? Duy tệ thị nghiệp, phải không? Đức Phật dạy chúng ta câu đó thôi: các con ơi, hãy lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Bởi vì trí tuệ mới không bị lệch hướng, mới không bị lệch theo chế độ này, không bị lệch theo động cơ kia. Tất cả chúng ta lấy Phật Pháp làm căn bản, lấy giải thoát làm căn bản. Và lúc đó chúng ta truyền bá giải thoát, truyền bá đạo hạnh phúc, truyền bá đạo từ bi, truyền bá đạo hòa bình. Như vậy đem lại lợi ích cho con người thực sự trên cuộc đời này. Vậy là đạo Phật rất là màu nhiệm, nghiễm nhiên như vậy thôi. Sự tồn tại và phát triển của đạo Phật không sợ bất cứ điều gì hết. Dầu thế kỷ 21 này khoa học có phát triển tới đỉnh cao đi chăng nữa, đạo Phật vẫn sáng tỏ mãi trước một nền khoa học. Bởi vì đạo Phật đi trước khoa học chứ đâu phải là sau khoa học đâu. Khoa học là người chứng minh phía sau lưng của Đức Phật. Cho nên nhà bác học Albert Einstein á, ngài có nói một câu đó: bước cuối cùng của khoa học chỉ mới là khởi điểm của Phật học mà thôi. Như vậy Phật học đã bỏ khoa học quá xa. Các vị phải thấy được như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng đạo Phật không bị lỗi thời vì bất cứ lý do nào. Quá chăng vì một lý do nào đó mà đạo Phật đã bị phân hóa hay là bị ảnh hưởng bởi người này người khác là tạm như vậy thôi. Còn sự thực đạo Phật vẫn muôn đời như vậy. Ngưỡng cửa nào, thế kỷ nào vẫn là như vậy. Thời cuộc nào vẫn sáng tỏ mãi như vậy. Thành ra chúng tôi rằng rất là mong mỏi và tin tưởng rằng các vị học Phật, học Phật để càng ngày cái khoảng cách giữa người và người chúng ta gần nhau hơn. Đó là chúng ta đã lột được dần những cái khoảng cách của vô minh, thành kiến và đố kỵ. Học Phật để càng ngày chúng ta thấy rõ một vấn đề để đừng bị người khác lợi dụng hơn. Học Phật để càng ngày chúng ta thấy càng tiến bộ, hạnh phúc và an lạc hơn. Như vậy đó là chúng ta đang vận dụng giáo lý của Đức Phật. Đó là con đường trí tuệ. Và điều chúng tôi mong muốn hôm nay với cái chủ đề tìm hiểu vô minh và trí tuệ của đạo Phật, để nhằm phân tích cho các vị thấy rằng có những khi chúng ta lạm dụng một từ ngữ mà chúng ta thấy như là một sự thó mạ. Hôm nay chúng ta hiểu được rồi, chúng ta thấy không có vấn đề đó. Chúng ta thấy rất sáng tỏ đạo Phật chúng ta, lời của Đức Phật dạy chân xác từng phương diện một. Cho nên mai này lỡ chúng ta có sân si, người ta nói mình vô minh không có giận nha. Mình càng giận mà làm mình càng vô minh hơn nữa. Phải vậy á. Cho nên mong rằng tất cả các vị đều tỏ sáng với con đường của Phật dạy, và để phát triển cái trí tuệ. Phương diện tương đối là trí hữu sư, phương diện tuyệt đối là trí vô sư. Từ trí hữu sư là nền tảng để giúp các vị phát triển trí vô sư. Mong rằng đoạn cuối đoạn đường chúng ta ai cũng là những trí vô sư trên cuộc đời này. A Di Đà Phật. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả sự lắng nghe của các vị. Giờ đây thời gian còn lại là thời gian chia sẻ pháp đàm một chút. Vậy tất cả các vị nào có những câu hỏi mang tính cách chuyên đề tu học, hôm nay thì các vị cùng chia sẻ, để chúng tôi cũng có một phần góp phần chia sẻ. Câu nào chúng tôi chia sẻ được thì chia sẻ, còn chia sẻ không được thì tôi hỏi Hòa Thượng chia sẻ lại sao. Mời các vị. Dạ, thầy mời chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch thầy, con có câu như thế này là con nói chuyện với một số người á, là người ta ngoại đạo thì người ta nói là đạo Phật của các anh chỉ là một triết học chứ không phải là một đạo. Bây giờ chúng con cũng chưa giải đáp được hẳn cái chuyện đó, mà con nhờ cái sự học thức của quý thầy, quý thầy chỉ vẽ cho để mình có thể phản bác lại cái chuyện đó như thế nào. Xin thưa với các vị, trước khi nói điều này tôi nhớ cái câu chuyện của Đức Phật kể rồi tôi sẽ giải thích sau. Các vị có nhớ cái câu chuyện mà người mù rời voi không? Hả? Khi câu chuyện người mù rời voi là có một hôm đó là có con voi đó có bốn cái người mù nó gờ. Một đứa thì ôm cái giòi, một đứa thì ôm cái chân, một đứa thì ôm cái lỗ tai, một đứa thì ôm cái bụng. Có người đã hỏi rằng trong bốn người mù này Đức Phật, có người đã hỏi là con voi như thế nào? Thì cái người ôm cái giòi nói là sao? Giống như cái ống kèn. Rồi cái hỏi cái người mà ôm cái chân, hỏi là vậy con voi thế nào? Cái con voi không phải giống cái lô kèn đâu, nó giống như cột đình nhá. Cái kẻ mình ôm cái ngay cái lỗ tai nó không phải cái con voi, nó giống như cái quạt mo vậy. Còn một kẻ nữa sao? Bậy hết chân hết trời rồi. Con voi nó giống như cái trống trầu vậy đó. Có phải không? Nhưng mà tất cả các vị hiểu được điều gì? Tất cả cái đó có phải là một cái phần của con voi không? Đúng là như vậy. Con voi nó có tất cả những cái đó, mỗi một cái nó là một phần. Xin thưa các vị, nói đạo Phật triết học cũng đúng, tôn giáo cũng có một chút, đạo học cũng có, hay là nhiều phương thức khác, một cái gọi là một cái học thuật gì đó, một nền văn học vẫn có như thường. Tất cả những cái mảng đó đều có trong Phật giáo. Đạo Phật vừa có triết học, vừa có tôn giáo học, vừa có đạo học, vừa có những nguồn văn học, vừa có nói thật sự, thậm chí đến đội an bang tế thế ở trong đó như một đường chính trị học nữa. Nhưng mà các vị thấy tại sao tất cả những cái đó là một phần trong tổng thể của đạo Phật, giống như mỗi phần kia là một tổng thể của con voi. Anh nghiên cứu về phương diện triết học, anh chỉ thấy phương diện triết học của Phật giáo. Nhưng người nghiên cứu về đạo học sẽ thấy con đường đạo đức của Phật giáo. Người nghiên cứu tôn giáo học sẽ thấy phương diện tôn giáo của đạo Phật. Người nghiên cứu văn học sẽ thấy những vô số điều kiện văn chương ở trong đạo Phật về văn học. Như vậy anh chỉ nhìn quá phiến diện về đạo Phật, mà cái của anh là một phần trong đạo Phật mà thôi. Như vậy triết học là một phần trong đạo Phật, chứ không phải là tất cả là đạo Phật cũng về triết học. Vậy ha. Hay gì đạo Phật? Ở trong này có một người đưa 4 câu hỏi, nhưng tôi cũng có một số điều cũng chưa có nắm được ở trong cái người hỏi muốn ý gì. Thì từng phần trong này nó nói câu là tu thiền còn mừng vui và sợ hãi không? Thầy cho biết lý và sự. Xin thưa với các vị, thỉnh thoảng chúng ta nghe là thiền diệt di thực đó. Thiền diệt là cái niềm vui về thiền, pháp thị sung mãn là những cái phương pháp nó đầy đủ, pháp vui sung mãn là đầy đủ. Thật ra với các vị, cái niềm vui khi thọ lạc thiền nó khác với cái niềm vui của chúng ta trúng số. Cái niềm vui của thọ lạc thiền nó khác với niềm vui chúng ta ăn một bữa cơm no. Thì cái đó là vui buồn, nó là ý nghĩa như vậy. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, tu thiền trên phương diện còn là người thực hành thì còn buồn vui lẫn lộn. Bởi vì mình đang ứng dụng tu chứ chưa phải. Người chứng ngộ giác ngộ toàn diện thì mới làm chủ được với buồn vui và vượt lên trên buồn vui này. Còn phương diện tu thiền, xin thưa các vị, các cấp độ về thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho tới tứ thiền, nó đi theo tiến trình là ly sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ lạc địa, ly hỷ diệu lạc địa, xả niệm thanh tịnh địa. Xin thưa với các vị, đạt tới tứ thiền mới xả niệm thanh tịnh địa, có nghĩa là không còn buồn vui, cả cảm giác vui về thiền. Còn á, ly sanh hỷ lạc địa tức là lìa tất cả dục, vẫn còn quan hỷ chứ sự lìa dục. Định sanh hỷ lạc địa tức là khi an trụ vào thanh tịnh vẫn còn sanh quan hỷ. Rồi ly hỷ diệu lạc địa, lìa tất cả những khái niệm về hỷ đó đó, nó còn cái lạc của thiền định. Nhưng mà tới tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa, tới đến cuối cùng cái tới tứ thiền nó mới hoàn toàn là con người thanh tịnh nhất tâm mà không còn vui buồn, cả vui buồn của thiền định nữa. Như vậy từ cấp độ tương đối thì vui buồn theo vấn đề đạt được mất, hơn một chút nữa là cái vui của thiền định có được, và tuyệt đối mới hoàn toàn thanh tịnh là không còn buồn vui chi phối theo cái cảnh giới này. Vậy ha, là câu thứ nhất. À, xin thưa các vị, cái câu này là cái câu mà tôi cũng lưỡng lự nhất đây. Vừa qua Hòa Thượng Nhất Hạnh và Tông Đoàn Làng Mai có về Việt Nam làm lễ cúng cho toàn dân Việt có thân nhân chết oan uổng trong cuộc chiến. Theo thầy, sự cúng chiêu hồn này có hiệu quả giải tội cho các hương linh không? Và ở mức độ bao nhiêu? Xin thưa với các vị, thì điều này như thế là kỳ siêu là một trong những phương thức mà sau này các tổ đã lập nên. Ngày xưa căn bản Đức Phật độ sanh chứ ít khi độ tử. Sự độ tử của Đức Phật ở phương diện là cho tất cả các thầy tỳ kheo đến đọc cho một bài kinh, cái người trước khi lâm chung là thông thường là bài kinh vô thường. Về truyền thống là nó như vậy. Nhưng mà khi qua vấn đề này, do tất cả những người tu và mật tông được truyền thuyết á, thì ngày xưa tôi sở dĩ cái nghi thức cúng cô hồn tế lễ này nó xuất phát từ Trung Quốc, đó là ngài Bất Không Tam Tạng Pháp Sư, tức là một vị tu mật tông. Và khi ngồi thiền và thấy rằng trong không trung có rất nhiều vong hồn oan uổng để xin ăn, để cầu nguyện, để yêu thang tất cả, và ngài đã lập ra phương pháp cúng cô hồn. Và từ đó cái nghi thức cúng cô hồn nó có từ thời đó. Như vậy trên căn cứ và từ thời Đức Phật thì điều này tôi không thấy, nhưng mà qua quá trình phát triển của đạo Phật thì việc này đã được thực hiện rất lâu ở đất nước Việt Nam cũng như ở Trung Hoa, cũng như nhiều đất nước của Phật giáo phát triển theo tinh thần của Phật giáo Bắc Tông, Bắc truyền. Về căn bản, tôi vẫn thấy rằng hiệu quả của những người cúng này, mà nếu một bậc chân sư, một bậc thầy thanh tịnh thì vẫn có tác dụng một cái điều gì đó đối với tất cả các hương linh. Nhưng mà xin thưa các vị, căn bản tất cả các chúng sinh phải tùy nghiệp mà thọ sinh. Điều này là điều quan trọng các vị phải hiểu. Không phải cầu cúng như vậy là các hương linh đều được siêu thoát, nhưng mà nó vẫn có tác dụng lực cho tiến trình tái sinh của các hương linh. Nếu việc này từ xuất phát từ một vị chân tu và nhiều công đức lành của bao nhiêu người đã chú nguyện đến, mà theo cái tinh thần của Hoa Nghiêm là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, là hướng tâm đến chỗ nào thì việc đó, nơi đó có khả năng thành công. Như vậy thì về phương diện làm cái lễ này thì tôi nghĩ ít nhiều gì tất cả chúng sinh cũng được thừa hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp như thế nào, mà tôi chưa phải là hương linh, tôi chưa hiểu hết được. Nhưng tôi biết rằng những bậc chân tu, những vị thầy có tuệ giác như các bậc Tam Tạng Pháp Sư bất không thì đều có cái hiểu biết và làm điều này. Và trong ý niệm này nó còn có điều quan trọng nhất là tất cả chúng sinh tử nạn trong quá khứ là những người nhiều phái khác nhau, và khi đã trở thành một hương linh là trở thành một nạn nhân của cuộc chiến. Như vậy ở đây tinh thần của Hòa Thượng đưa lên như vậy với một từ bi để xóa khoảng cách, để tất cả các hương linh này giúp tất cả những mối nghi quan và đối thủ với nhau để trở thành những chúng sinh xả bỏ nghiệp của tam đồ đố kỵ và hận thù, để trở nên một sự hương linh tốt đẹp cho con đường tái sinh. A Di Đà Phật. Đây là ý tôi muốn nói vậy thôi. Câu 3 này thì các vị viết chưa có rõ ràng, tôi không có hiểu được hết. Còn câu 4, kinh địa mẫu là gì? Xin thầy giải thích sơ lược. Xin các vị ở đây có ai biết kinh địa mẫu không? Hả? Ở đây các vị nên nhớ rằng ở Việt Nam nó có một cái cuốn kinh gọi là Địa Mẫu Chơn Kinh, và một cuốn kinh mà thứ hai nữa không kém phần độc hại đó là Bát Dương Kinh, kinh Bát Dương. Xin thưa các vị, tất cả những kinh này không phải kinh nào là Phật giáo hết. Không có một danh từ địa mẫu nào trong toàn hệ thống kinh điển giữa Bắc truyền và Nam truyền cả. Đây là một từ rất là mạo nhận, gắn cái chữ Phật vô trong này để làm việc mê tín mà thôi. Tất cả những ai xem những kinh này, thờ những Phật này, dầu là nói Phật đi chăng nữa, toàn là vấn đề mê tín. Không có một danh từ này ở trong cái kinh điển truyền thống của Phật giáo, kể cả Bắc Tạng. Và các vị đọc hết tất cả những danh hiệu của các Đức Phật, chưa có danh hiệu Đức Phật nào là địa mẫu. Xin thưa các vị, không có một kinh điển nào truyền thống là Địa Mẫu Chân Kinh, và chưa có một nhà xuất bản nào thẩm quyền từ Phật giáo mà xuất bản một kinh này, chưa bao giờ có. Như vậy tất cả cái này có do tính cách ngoại lai nhập gì đó, không cần bàn nhiều. Mà tôi chỉ mong các vị rằng hai quyển kinh mà đang lưu hành mang tính cách mê tín mà người ta nghĩ như Phật giáo, đó là Kinh Thiên Địa Bát Dương và kinh thứ hai là Địa Mẫu Chân Kinh. Xin thưa các vị, gặp điều này các vị nên hiểu biết đó là một vấn đề chánh tính trong Phật giáo để loại trừ được những cái điều này lạm dụng đạo Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con tụng Lương Hoàng Sám thì thấy có những tội nhỏ như ăn cắp cục đường, ăn dụng, đều bị vô lượng kiếp làm quỷ đói, đó mới là quả báo. Còn quả báo thì còn vô lượng kiếp nơi địa ngục. Vậy thì trong một kiếp người mấy chục năm thì chúng con cũng đã vô tình hay cố ý cũng đã làm vô lượng tội như vậy. Vậy thì sau một kiếp như vậy thì chúng con sẽ có vô lượng kiếp nơi địa ngục, phải không ạ? À? Vậy làm kiếp người đâu phải là điều tốt, phải không? Xin thầy giải đáp cho chúng con, vậy làm gì tốt hơn? Xin thưa các vị, hồi hổm tôi đã nói cái điều này ở bên cái đúc tuệ rồi. Bữa hỏi tôi về kinh mà Lương Hoàng Sám, tôi có nói Lương Hoàng Sám là một bộ kinh rất tốt, nhưng mà tôi ít bao giờ hành trì và ít bao giờ không khi nào giới thiệu cho Phật tử hành trì. Bởi vì tôi nói nếu hành trì theo đúng như kinh này thì cứ ngồi một chỗ mà chết thôi, chứ không có cách nào mà sống được hết trơn trọi. Bởi vì tất cả thi vi tội hết, cho nên tôi không giới thiệu với các vị điều này. Tôi đã nói ông hỏi bên nào ai có giữ bên đuốc tuệ có hỏi câu này, tôi đã nói rồi. Kinh đó xuất phát từ cái nguồn gốc là từ vua Lương Võ Đế, nhờ chế công hòa thượng giúp một đàn tràng để kỳ siêu cho vợ mình là Hy Thị, vì mang tội nghiệp mà phỉ báng chúng tăng và làm nhiều điều ác, cho nên cái thiết kế cái buổi sám hối đó để kỳ siêu cho vợ mình, cho nên gọi là Lương Hoàng. Lương Hoàng là vua Lương, sám là sám hối, có nghĩa là sám hối này xuất phát từ vua Lương Võ Đế. Cái nghĩa chính của cái tựa kinh là như vậy. Nhưng mà ở trong kinh này, xin thưa các vị, tôi đọc có một lần để sám hối thôi, nhưng tôi không có một cái cảm xúc lắm ở chỗ là tôi thấy quá chi ly. Đọc nhiều mà không làm được, nó trở nên bận lòng mình. Vì vậy cho nên trong đời tôi hay tụng từ bi thủy sám, hoặc là lại sám hối hồng danh, thì tôi thường hành trì nhất trong cuộc đời tôi. Hồng danh là thường xuyên nhất. Vì vậy đối với Phật tử tôi cũng khuyến khích tụng và hành kinh này. Bởi vì càng đọc như thế này, mình càng bận lòng và suy tư để mình phải ân dân cho mỗi cái cuộc sống thi vi của mình. Như vậy chỉ có một Đức Phật mới có thể sống được như thế này, hoặc những bậc thánh giả, một người tu chưa chắc làm được trọn vẹn như thế. Vì vậy các vị đọc để làm bận lòng mình cho khi làm không được, thì các vị tôi khuyên thì nên hạn chế một chút. Tôi không xem kinh này là sai, hoàn toàn tốt, hoàn toàn đúng, hoàn toàn rất là thánh thiện và cao siêu. Nhưng mà nếu phân tích như vậy thì khó sống lắm các vị. Trong cuộc đời tương đối, chúng ta còn ăn, chúng ta còn làm, chúng ta còn nhiều phương diện khác nữa. Thiện ác ở tương đối trong cuộc đời. Như vậy chúng ta chọn một phương thức như một con người, một chúng sinh tu theo con đường nhân thừa, hoặc cao hơn như một thiên thừa, thì hoàn toàn tốt. Còn kinh này thì các vị, cái gì mà quá vặt vãnh như vậy thì đừng có bận tâm nữa. Ở chỗ cái này phải phân tích nằm trong nhân quả, trong nghiệp báo. Một thời giảng mới chọn hết ý trong này, nhưng đại khái tôi chỉ giới thiệu một cách chung chung như vậy. Các vị có thể nắm được điều này không? Thành ra khi mà vấn đề ăn cục đường, ăn này kia một kiếp, tất cả những cái đó nó mang ý tượng gì ở trong kinh điển, chứ không phải ăn cục đường cái đỏ địa ngục kiếp. Trời đất biết cái bao giờ mà chúng ta thoát khỏi địa ngục. Như vậy các vị nãy nói như vậy, giống cái cô kia nói cuộc đời làm chó chứ không làm người. Có một người nói như vậy. Thành ra các vị biết rằng tất cả những cái biết này nó mang tính đạo đức mà thôi. Chứ thị vi như vậy trong cuộc đời, ví dụ ăn con tép đầu thai lại con tép trả, ăn con gà đầu thai con gà lại trả, nhân quả của đạo Phật nó không mang cái nghĩa như vậy. Cho nên các vị tìm lại cái đĩa là nghiệp là bạn đồng hành, và một cái bài giảng là nhân quả bài học ngàn đời của tôi đã giảng, các vị hiểu được ý ở trong này. Chúc các vị có hiểu biết nhiều hơn trong vấn đề Phật pháp. A Di Đà Phật. Có các thầy có câu hỏi nào khác không? Dạ thầy mời cô. A Di Đà Phật. Con có câu hỏi. Con nhờ thầy giảng giải cho con. Tu phước đức và công đức, hai cái đó cái nào là nặng hơn? Khi mà mình người thân mình quá cố, mình làm tất cả những phước đức này nọ để hồi hướng cho cha mẹ ông bà mình, còn công đức niệm Phật thì cái nào nó rất thì nhờ thầy hiểu được câu hỏi tôi rồi. Thật ra các vị, tất cả các việc làm của chúng ta nói chung mà thuộc về phước báo hữu lậu nhân thiên thì gọi là phước đức cả. Còn chữ công đức á, thì thật sự nó cũng mang một ý nghĩa giống như vậy, nhưng nó có ý là cái công đức nó thuộc về á, cái phước đó vô lậu. Cho nên các vị phải thấy, cho nên thường khi người ta nói là công đức do tu mà có, còn phước báo do thực hành các pháp mà nên. Như vậy tại sao các vị Bồ Tát vẫn làm các việc trong cuộc đời, cũng bố thí, cũng giúp người nghèo, cũng như bao nhiêu người khác mà mình gọi là công đức, còn mình cũng làm bao nhiêu việc đó mà tại sao gọi là phước đức? Các vị thấy hết chỗ này, tôi phân tích cho các vị rõ chỗ này luôn. Xin thưa với tất cả các vị, khi một vị Bồ Tát làm tất cả các việc làm bằng cái ý niệm tam luân không tịch, có nghĩa là không thấy mình, không thấy người và không thấy sở hữu mà mình đã từng giúp người như thế nào đó, làm với đại bi tâm mà làm với một chúng sinh như vậy, không nghĩ công đức phước đức gì hết mà bằng lòng đại bi thúc đẩy là cứ làm, dầu điều đó nó ảnh hưởng đến đầu mắt tỷ não mà bố thí cho chúng sinh cũng chẳng màng. Ý niệm đó gọi là công đức, có nghĩa là một phương pháp tu vô lậu, bởi vì vô lậu mới thành Phật được. Còn phước báo thì phải tái sanh để hưởng, phước báo thì phải nhân thiên lại hưởng. Cho nên các vị mới thấy rằng tất cả các vị thanh văn muốn vào niết bàn thì một lần phải thọ hết tất cả những nghiệp báo trong cuộc đời mà rồi phước báo trong cuộc đời đã từng tạo. Một lần phải thọ hưởng hết tất cả những điều đó mới vào niết bàn được, bởi vì công đức vô lậu mới niết bàn được. Cho nên các vị thánh phần lớn hồi hướng tất cả những phước đức mình đã làm trong cuộc đời chuyển thành vô lậu để vào niết bàn mà không còn di hưởng tái sanh để hưởng. Các vị phải hiểu chỗ này, ý nghĩa này chuyên môn trong nào đạo quá, đôi khi các vị hơi trừu tượng. Còn tất cả chúng ta làm tất cả công việc cho là niệm Phật nữa cũng chưa hẳn là công đức. Nếu các vị chưa niệm bằng một cái sự nhất tâm thanh tịnh các vị đôi khi niệm vẫn mang tính cách là phước báo, và người tu tịnh độ tôi đã giảng hôm qua rồi, mang tính cách là phước báo để tu theo nhân quả, gieo một cái nhân này để vãng sanh tịnh độ là chính. Như vậy niệm Phật chưa hẳn công đức, nếu niệm Phật công đức là thuộc về niệm Phật nhất tâm theo con đường là tâm tịnh tức Phật độ tịnh, là tu thanh tịnh giải thoát ngay cuộc đời này hoàn toàn tốt, nhưng khả năng chúng ta có được. Phần lớn những gì chúng ta hồi hướng cho người thân và làm giới trong cuộc đời này, nếu làm chưa được tam luân không tịch như là Bồ Tát hành, thì tất cả hành động của chúng ta đều là phước đức cả. Bởi vì phước đức nó tạo cho chúng ta một phước báo, một phước báo này để hưởng ở một cái kiếp này, kiếp sau hoặc sự tái sanh của chúng ta. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên giữa phước đức và công đức nó có ý nghĩa khác là như vậy. Các vị có thông cảm và hiểu tới đây chưa? Rồi, A Di Đà Phật. Thầy đấu nóng chân. Rồi, có ai hỏi câu gì nữa không? Mô Thế Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, có một người chị đã mất lâu rồi á, nhưng mà trong giấc mơ ngủ thấy chị, rồi dắt mình đi, nhưng mà lần như cái cõi đó không phải là giống như cõi âm nha. Thì thấy người ta, thấy người khác đang làm đồ ăn với nhau á, người ta ăn nhưng mà mình đứng kế bên chị, nhưng mà người ta không có mời mình. Xin thưa với tất cả các vị, theo học thuyết tái sinh của đạo Phật á, thì một chúng sinh nó không quá 49 ngày sẽ tùy nghiệp mà thọ sinh. Còn tất cả những vong hồn lãng vãng 5-3 năm chúng ta vẫn còn thấy là họ cũng đã tái sinh, nhưng họ tái sinh ngạ quỷ. Các vị thấy có thân không? Không có thân. Chúng sinh trong địa ngục có thân không? Không có thân. Cho nên những chúng sinh đó tùy hình thái thọ nghiệp khác nhau, vẫn là một chúng sinh không thân lang thang trong trần thế. Cho nên các vị nói là tại sao đạo Phật nói 49 ngày tái sinh mà có những vong hồn 5, 10 năm, 2, 30 năm vẫn còn. Xin thưa các vị, thọ nghiệp trong địa ngục chưa chắc là 10 năm nữa, 100 năm sau chưa chắc hết nghiệp thì vẫn thọ như thường. Các vị phải thấy được chỗ này. Ý thứ hai, tất cả những gì cô thấy có hai điều đã xảy ra. Một chỉ là ký ức của mình với chị mình trong quá khứ nó hồi lại, mà thầy không hỏi thầy giảng ý nghĩa là tỉnh cơn mê đó, thầy có nói là giấc mơ đó nó có mang ba gọi là cụ thức từng du á. Cụ thức từng du có nghĩa là ký ức của xưa nó gợi lại trong trí mình. Còn thứ hai xảy ra là trừ ra chị cô bị nghiệp đọa trong ngạ quỷ, tức là đọa trong ngạ quỷ là một chúng sinh chưa siêu thoát, còn đói, còn lang thang, cần sự cúng kiến, là vấn đề này đã bị đọa tái sanh, nhưng mà tái sanh vào thành ngạ quỷ. Bởi vì chúng ta tái sanh trong lục đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Akula. Như vậy trong sáu đạo này đều là phương thức tái sanh của con người hết, nhưng mà tái sanh trong địa ngục và ngạ quỷ là không thân. Như vậy những chúng sinh đó vẫn còn có sự đói khát và thèm ăn vân vân, đó là trừ ra chỉ cô đọa địa vào ngạ quỷ thôi. Còn hai nữa là cụ thức, là tức là một ký ức xưa gợi lại. Vậy ha, A Di Đà Phật. Thầy nói thêm là nếu là vấn đề chỉ cô đọa ngạ quỷ á, thì thực hành theo Phật pháp có nghĩa là tạo cái công đức để giúp cho chị cô có thể là hưởng một chút nào phương pháp cho tiến sinh, rút ngắn lại khoảng cách thọ nghiệp, cũng là vấn đề cần nên nghe ha. Dạ, anh chị đồng hành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa thầy, con lần đầu tiên con mới gặp thầy ở đây. Thật ra thì con cũng nghe băng thầy rất là nhiều, và con rất là ngưỡng mộ thầy. Cho nên ngày hôm nay con bận làm và con thấy thể quá. Con nghe thầy giảng ở đây cho các Phật tử ở đây, con cũng rất là vui. Con mừng lắm. Sẵn ngày hôm nay có thầy ở đây, con xin hỏi thầy có một câu, cầu xin thầy chỉ dạy cho con biết là mẹ con á đã mất cái này là mười mấy năm rồi, nhưng mà từ lúc mà mẹ con chết cho tới bây giờ, năm nào á tới tháng 7 tới tăng thì con cũng là cấp 12 vị thầy, và ba bới và chục Phật tử để cầu siêu cho cụ Huyền và cho mẹ con. Và trong lúc đó thì con cũng phát tâm để gia đình con phát gạo cho những người nghèo, để hồi hướng công đức cho cụ Huyền và cho mẹ con. Mà trong cái Chiêu Lai có nói là trong bảy đời sẽ tặng siêu thăng, lại thêm cha mẹ hiện tiền, cũng nhờ phía pháp lực siêu thiên này. Thì thưa thầy, con muốn hỏi nếu như vậy đó thì mẹ con có được quá giảng sanh về cõi Tây Phương không thưa thầy? Dạ hết, cảm ơn thầy. Xin thưa các vị, cái vấn đề mà quá giảng Tây Phương là thầy đã nói rồi. Cái đó là do mình tu và chính mình nguyện là chánh. Còn ở trong đó nói quá giảng Tây Phương, ở trong đó có nghĩa là nói cái người này nếu được thừa tư một công đức tương xứng với những gì người cầu cúng, và một cái phước lực nó tương xứng với cái để quá giải nghiệp chướng, thì cái Tây Phương nó mang đến các người này giải thoát ở cõi an lành, có nghĩa là tái sanh cõi người hoặc cõi trời là tùy duyên phước phước đó. Như vậy thì ở chỗ mà cái đây là vấn đề khuyến khích để giới thiệu chúng ta làm một cái việc đó, một phương báo đó sẽ giúp cho cha mẹ siêu thoát, có nghĩa là siêu thoát ra khỏi cái cảnh giới địa ngục ngạ quỷ là đã đạt được cõi an lành rồi. Cõi người cũng an lành nên cõi ngạ quỷ rất là nhiều rồi. Như vậy thì ở đây các vị nhớ kỹ rằng các vị cầu cúng cha mẹ một đời hay là bảy đời, cái đó mang ý nghĩa của một Bồ Tát hạnh. Bồ Tát quán tất cả các chúng sinh nam là cha ta, chúng sinh nữ là mẹ ta. Vì vậy cho nên Bồ Tát hạnh là người lấy tất cả các chúng sinh mà nguyện dấn thân vì họ, thì giống như là làm cho cha mẹ mình, cho nên không thấy là bận lòng. Cái đó là của Bồ Tát hạnh. Nhìn lại trong chân đề đạo Phật dạy, cha mẹ bảy đời có nghĩa là mình báo hiếu đối với cha mẹ, là nhìn về góc độ là nếu cha mẹ mình đã tái sinh thì sự cầu cúng mình không có ý nghĩa. Nhưng mà vô lượng kiếp này cha mẹ mình một đời nhiều đời, chưa biết ai là người đã được tái sinh cũng như người chưa tái sinh. Vì vậy cho nên cúng này nó có ý nghĩa với những người chưa tái sinh mà thôi. Những người còn đọa trong địa ngục, còn đọa trong ngã quỷ, thì chịu cầu cúng này theo kinh Địa Tạng dạy, bảy phần công đức người quá cố hưởng có một phần, không thể nào hưởng trọn vẹn như mình muốn được. Mình muốn là để bày tỏ cái hoài bão của mình, cái ước vọng của mình cho người thân, là mình hiếu thảo, mình thành tâm, mình thương yêu như vậy đó. Còn thực tế để được hay không, không phải do mình cầu cúng, mà một phần lớn do người đó phải chuyển nghiệp và người đó tự tu mới quan trọng. Thành ra cái phước chỉ đóng góp là bảy phần công đức người quá cố hưởng được một phần. Như vậy thì ý nghĩa nó như thế nào? Làm cho một chúng sinh nước đã ở trong địa ngục thì thay vì 100 năm chịu khổ thì bây giờ còn 80, 70, tùy cái phước nghiệp này mà nó rút ngắn khoảng cách thọ hình. Thứ hai nữa là tất cả những chúng sinh đọa trong ngạ quỷ cũng tương tự như ý nghĩa này. Vì vậy cho nên cúng của chúng ta nó có ý nghĩa với những người còn đọa trong cái vấn đề một đời hay nhiều đời trong địa ngục mà thôi. Như vậy cô làm ở đây, nếu cha mẹ cô tái sanh rồi thì việc này hoàn toàn thể hiện tinh thần hiếu thảo, tinh thần mà vị tha, tinh thần thương yêu, nghĩ đến sâu sắc cha mẹ một đời và nhiều đời. Dầu ý nghĩa nó được bao nhiêu về lý chưa biết, về mặt sự vẫn tốt với vấn đề cô làm nhiều phước báo cho tự thân mình. Và ý nghĩa quan trọng không kém, đó là giáo dục những người thân hiểu được điều này mà kế thừa một nền luân lý đạo đức tốt như vậy. Vậy ha, A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là một Phật tử mới đến với Phật Pháp cũng không bao lâu, do đó thì con cũng hiểu sơ lược về đạo Phật và những cái ưu điểm của đạo Phật. Tuy nhiên con cũng có những người bạn cũng có thể trong tương lai bước vào con đường Phật Pháp, xin Thầy chỉ dẫn cho con hiểu rõ hơn về đạo Phật và những đặc điểm của Phật giáo. A Di Đà Phật. Đạo Phật và những đặc điểm của đạo Phật. Xin thưa với các vị, giác ngộ là đặc điểm cuối cùng của đạo Phật. Nhưng trên căn bản con đường đạo đức học hay là giáo dục học thì lý nhân quả, nghiệp báo và luân hồi là ba nền tảng căn bản xuyên suốt quá trình đặc trách cho đạo Phật từ quá khứ đến nay. Vì đây là một nguyên lý trong cuộc đời, mà điều này là điều sâu sắc nhất trong Phật giáo. Về mặt học thuyết lệ luân hồi thì có những người nói là chết là hết, cho nên học thuyết luân hồi của đạo Phật giải quyết vấn đề này. Có những người nói sau khi chết là được lên thiên đàng hoặc là xuống địa ngục vĩnh viễn, về đạo luân hồi đạo Phật giải quyết vấn đề này. Vì vậy luân hồi trong đạo Phật nó mang tính cách là nguyên lý của cuộc đời, không phải là Phật nói ra cho những người Phật tử, không phải là những người Phật tử như vậy mới chết mới tái sinh mới luân hồi, còn tất cả những người không phải đạo Phật là xưa nay chưa bao giờ luân hồi. Phải thấy điểm này quan trọng. Nếu chúng ta trong cuộc đời nó có hai lý do về mặt luân hồi, nếu không có luân hồi thì sự hiện hữu của tất cả các con người của chúng ta tại sao có một sự khác biệt chênh lệch mà không phải do mình muốn? Điều này các vị chênh lệch nhau đâu phải do các vị muốn đâu. Nghèo giàu xấu đẹp khổ vui, tất cả mọi thứ do quá trình luân hồi mà nó xác định đến. Thứ hai nữa, nếu không có luân hồi thì không cần đạo đức. Vì sao vậy? Chết là hết và nguồn gốc sống không có là cái gì thì cha mẹ tất cả những điều đó chúng ta là vô nghĩa. Và chết là hết thì chúng ta giác búa mình ăn cướp để sống, miễn chúng ta sống làm sao có lợi cho mình thì thôi, chết là hết, mắc mớ gì phải tu. Ở đây là điều quan trọng. Vì vậy các vị không phải nói vậy là nói đùa. Đạt Lai Lạt Ma là Lạt Ma thứ 14. Người đã tái sinh 14 lần trong cuộc đời này do nguyện của Ngài. Và các vị nhớ kỹ rằng mỗi một lần Ngài tái sinh là sao? Trước khi Ngài qua đời thì Ngài ghi lại, dặn dò lại đệ tử rằng khi ta tái sinh thì ta sẽ ra đời ở nước đó, dùng đó, ra đời với dấu hiệu gì trên người, vào ngày tháng năm nào, và ở trong một cái vấn đề là cuộc sống sao sao, và trên người ta có cái dấu gì. Và khi đó những kỷ vật ta giao lại cho một ai như thế thì khi gặp ta trong vòng thời gian đó phải đưa kỷ vật này ra để nhận diện. Khi đó thì những người đó như Ngài Lạt Lai Lạt Ma là nhận diện được ngay những cái món đồ mình đã di chúc trước khi mình qua đời. Đây là điều không qua được. Không phải đạo Phật mới luân hồi mà đạo khác không luân hồi. Ở đây các vị biết rằng không ai có đủ khả năng để đưa chúng ta vào địa ngục hay là bồng chúng ta lên thiên đàng được. Điều này là điều tôi đã lập lời tiên quyết, không bao giờ có chuyện đó được. Dầu là bất cứ một ai chỉ nói mang tính cách học thuyết về quyển học, tôn giáo học hay là một cái gì đó thì cứ việc nói, ai cũng có quyền đưa ra một phương hướng về lập luận của mình. Còn vấn đề trên căn bản được hay không, không phải mang tính cách nói như vậy mà mang tính chất là tùy vào cái nguyên lý của vũ trụ, nhân sinh, sự tồn tại và phát triển của con người, chứ không hoàn cái tính cách dò nói mà có như vậy được. Cho nên xin thưa với các vị, nếu ai đủ sức để làm cái điều đó để bằng chúng ta lên thiên đàng và hay là Đức Phật bằng chúng ta về Niết Bàn, thì xin thưa với các vị, tội gì chúng ta phải bị lang thang khổ sở như thế này. Và Đức Phật có đầy đủ từ bi để bằng các vị về Niết Bàn, mặc gì phải đợi các vị tu mà khổ mà lại cà hì cà hụt để mà được giải thoát vậy? Những cái đó chúng ta bồng về Niết Bàn cho rồi chứ để chi khổ? Các vị phải thấy rất rõ như vậy. Cho nên học thuyết luân hồi nó mới hóa giải được tất cả các nghiệp chướng nợ nần bất bình trong cuộc đời. Chúng ta nhìn thấy trên cuộc đời như một sự bất bình, nhưng đó là quá trình nhân quả nghiệp báo và căn cứ vào luân hồi để chúng ta phải trả dai tất cả nợ tiền kiếp này. Các vị nghe lại cái bài hóa giải nghiệp tiền kiếp tôi đã giảng. Xin thưa các vị, đó là ý thứ nhất trong vấn đề cốt lõi của đạo Phật. Cô có hiểu tới đây chưa? Luân hồi là một sự tái sinh. Mà tôi nhắc thêm cái này nữa, có những người hiểu lầm luân hồi mang tính cách là mình tái sinh như vậy rồi là mình con người, mình chết mãi mãi là người à. Không có cái vụ đó. Các vị tái sinh trong 6 hình thái khác nhau mà tôi đã nói. Tái sinh có thể là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula. Trong 6 hình thái này một chúng sinh phải đi qua trong khi còn thọ nhân quả tương đối của cuộc đời này nha. Như vậy đừng nói là con người chết rồi con người. Thật ra nếu đủ cái phước làm người thì làm người, không đủ phước làm người thì làm súc sinh. Nghiệp nặng hơn thì địa ngục, ngạ quỷ, tùy cái vấn đề đó. Phước hơn thì trời. Tất cả những cái đó tùy phước nghiệp của chúng ta đi trong những cái nẻo đường khác nhau mà do chúng ta trong cuộc sống. Không ai bao che chúng ta được, đừng có nói như vậy. Chúng ta đừng có ham cầu một điều là như thế này. Học một cái điều mà vừa ăn chơi mà vừa được tha thứ để bồng lên thiên đàng nữa, thì cái điều này dựa vào lòng tham của chúng ta mà cho chúng ta đi vào chỗ nguy hiểm. Nếu các vị chết đi, các vị tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình, cho lúc đó ai biết rằng các vị đi đường nào, các vị lên thiên đàng hay là các vị đọa địa ngục. đây là quy luật thôi, không có nói cái gì trên trời á, là sự thực. Tại cô nói hỏi tôi mới nói cho đúng ra, tôi cũng không muốn nói cái điều này. Thứ hai nữa, nhân quả, nhân quả luân hồi nghiệp báo nó mang tính cặp cộng hưởng đi chung như vậy. Đây là một cái giới đi chung như vậy, luân hồi nó căn cứ trên nhân quả mà tiến trình nó thọ hưởng, nó thọ và tái sinh, kiểm sinh nhân quả. Thứ hai nữa đó là luân hồi nghiệp là những hành động tạo tác, và nghiệp này nó đi theo tất cả những chúng ta, là từ nghiệp mà chúng ta, nghiệp lành thì thọ hưởng quả lành, mà nghiệp dữ thì thọ hưởng quả báo dữ. Nhân quả luân hồi nghiệp báo là một chuỗi trình căn bản trong đạo Phật và xuyên suốt từ quá trình khi nào có con người đã có nó rồi, chứ không phải có từ Đức Phật nha. Tôi muốn nói rằng Đức Phật chỉ là người phát minh nên sự thật trên cuộc đời này, chứ Phật không có nặng ra được luân hồi nhân quả tái sinh nha các vị. Dạ, các vị phải thấy điều này. Tôi đã nói tới Đức Tuệ rồi, sự phát minh của Đức Phật như một nhà Newton mà phát minh được lực hút của trái đất vậy. Newton có ra đời hay không ra đời, lực hút của trái đất có hay không? Nguyên tắc nó là như vậy. Nhưng mà ông ra đời, ông nhãi bé hơn thiên hạ, cho nên ông nhìn nhận thấy trái táo tại sao rơi xuống không rơi lên, và dấu hỏi đó giúp cho ông phát minh ra lực hút của trái đất thôi. Như vậy thì ông phát minh ra như vậy để giúp cho con người chúng ta hôm nay mới có máy bay, mới có những cái phản lực để giúp cho ngoài lực hút của trái đất mà chúng ta đi ngoài không gian này. Như vậy thì Đức Phật mình cũng dễ. Đức Phật có ra đời hay không ra đời, quy luật này là của con người, của nhân sinh trên vũ trụ này, không khác hơn được. Nhưng Đức Phật là người thấy rõ như vậy mới nói ra như vậy. Đức Phật cũng tự giải quyết mình bằng cái thấy của mình, chứ không phải là ai giải quyết giùm được, mà nói ra để chúng ta tự hiểu và tự giải quyết lấy, chứ không phải Đức Phật nói để giải quyết cho chúng ta. Thành ra ai nghe hiểu được thì tự giải quyết lấy vấn đề của chính mình. Quy luật này nó là nguyên tắc như vậy. Cho nên ở đây thầy giúp cho cô một ý niệm căn bản về học thuyết của đạo Phật. Trong đó cô có nắm được cái điều này không? Dạ, dạ A Di Đà Phật. À, câu hỏi là Phật độ chúng sinh, chúng sinh là ai, vọng hiện có phải là chúng sinh không? Xin thưa với các vị, cái này các vị hỏi nó phải hiểu hai phương diện. Chúng sinh là tất cả mình nè, là sự. Còn cái chúng sinh tâm là cái vấn đề này lý thiền mà nói. Cho nên ở trong cái phương diện về lịch sử mà nói, khi nói Đức Phật độ tận chúng sinh thì thiền học cho rằng Đức Phật diệt tận từ tất cả vọng tưởng phiền não trong tâm, gọi là độ tận chúng sinh. Nhưng còn mặt thự thực hiện thực Đức Phật độ tận là như thế nào, tôi đã lý giải điều này trong một số bài giảng rồi. Cái lần trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn tại rừng Ta La Tông Thọ, Đức Phật độ ai? Độ Tu Bạc Đà La. Như vậy Đức Phật độ chúng sinh cho tới hơi thở cuối cùng, mà lúc đó mặc dầu người ta không cho Tu Bạc Đà La vô, mà Đức Phật vẫn bảo rằng A Nan hãy để cho Ngài vào, mặc dù lúc đó Ngài đang đau đớn trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Như vậy có phải Ngài độ tận chúng sinh không? Tức là độ cho đến hơi thở cuối cùng. Các vị phải thấy. Còn cái lý mà độ có nghĩa là chúng sinh tâm thì thiền học đưa ra là bao giờ không còn một chúng sinh tâm lãng nhãn trong tâm thức nữa, tâm hoàn toàn vắng lặng thanh tịnh thì độ tận chúng sinh. Đây là lấy từ Kinh Kim Cang mà ra. Và cái lý này là lý thiền học, thì điều này hoàn toàn giữa sự và lý thực tế là nó như vậy. Còn chúng sinh là giữa cái thử thực là tất cả chúng ta nè, những phàm phu, những người cần được độ là chúng sinh nè. Rồi nghe nói kinh Bát Nhã không phải do Phật thiết, kinh này là do các vị sư sau này soạn ra, có phải vậy không? Xin thưa với các vị, các này chúng ta phải nghiên cứu qua quá trình thành lập tam tạng kinh điển và vấn đề phân chia các cái hệ thống học thuyết của Phật giáo. Nhưng căn bản xin thưa các vị phải hiểu một điều, tất cả các kinh điển có hôm nay, tất cả kinh nào cũng được do biên tập đời sau này. Kinh Bát Nhã mặc dầu do các tổ trong một quá trình phát triển về các hệ thống kinh điển thì có những cái vị tổ đã lập ra những cái kinh này, nhưng mà lấy từ ý trong kinh Phật được diễn thiết qua bằng một dạng ngôn từ phát triển mới mà thôi. Các vị phải nhớ là như vậy, không có cái gì ngoài học thuyết của Đức Phật cả. Chúng ta nên hiểu tất cả đều là viết về ý Phật và diễn thiết theo một cái phương diện nào đó, một từ ngữ khác về ý tưởng Phật giáo mà thôi. Các vị nên nhớ là cái vậy. Thành ra kinh Bát Nhã vẫn là như vậy và các kinh khác vẫn là như vậy, nhất là những hệ thống kinh điển đại thừa. là chuyển tải qua một ý mới, mà được diễn dịch qua bằng những phương thức văn chương một chút. Các vị thấy được như vậy. Thành ra cái này chúng ta nghiên cứu qua quá trình thành lập tam tài kinh điển thì chúng ta hiểu. Nhưng mà căn bản các vị nắm được như vậy là tốt rồi. Trong nhân gian có câu là con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Nếu cha mẹ biết làm phước đức thì con cái có nhờ được phước đức đó không? Ở đây các vị thấy câu này như thế nào? Tức là con gái nhờ đức cha, như vậy là cha làm gì, trong cha có phước mình làm gì, bậy bạ cứ việc làm để sau này mình hưởng không? Cái đó xin thưa với các vị, cái đó là nói theo cái thói quen thôi. Thông thường của chúng ta thì cái khuynh hướng thói quen là con gái hay có khuynh hướng thương cha, và người cha hay bảo vệ con gái hơn, và người mẹ có khuynh hướng là hay bảo vệ con trai hơn, thương con trai hơn. Vì chúng ta nói như vậy, thật ra các vị sinh ra trong một gia đình gái hay trai là một cộng nghiệp. Sự tương tác của hai nó đã có, nhưng mà tự thân mỗi người là một biệt nghiệp. Ví dụ bây giờ ông cha đi ăn cướp, ông cha ở tù, thì có bắt hết nhà ở tù không? Không. Nhưng mà chúng ta là người chung trong một gia đình, có quằn thắt lòng đau, có bị tổn thương danh dự bên ngoài không? Như vậy nghiệp cha gieo thì cha thọ, nhưng mà cộng nghiệp trong một gia đình thì mình chịu ảnh hưởng. Các vị thấy điều này không? Như vậy khi cha là một ăn cướp, nhưng mà một người con nó là một cái giám đốc một công ty này kia kia nọ đó, cái việc đó không ảnh hưởng gì hết. Cái việc đó là nghiệp riêng của nó, tiền bạc đó là của nó. Tri nguyên ra không dính líu gì chuyện ăn cướp thì không có vấn đề gì. Thành ra ở đây chúng ta thấy cộng nghiệp trong một gia đình nó có sự tương tác, chứ không phải mang tính cách là quyết định. Còn biệt nghiệp của mỗi gia đình là tự thọ hưởng lấy. Ví dụ như mình trong một gia đình đứa con nó ma túy thì khổ cả gia đình không? Khổ cả gia đình, đó là cộng nghiệp. Nhưng mà cái người chịu khổ trực tiếp về cái đó là ai? Là nó hút nó chịu chứ, không lẽ nó hút mình khổ. Các vị thấy được như vậy. Thì ở đây cái ý niệm đó, cộng nghiệp và biệt nghiệp, để tương tác về vấn đề cha mẹ con cái như thế này, thì trong một gia đình đó mang ý nghĩa đó lớn hơn. Vậy ha. A Di Đà Phật. Còn câu nào nữa không các vị? Dạ, thầy mời cô. Câu này thầy đọc nó không tròn, không biết của ai. Để thay đổi con phí, con xin tạ ơn thầy đã cho con cái bài pháp vũ ngày hôm nay về đề tài vô minh và trí tuệ. Con xin tạ ơn thầy bằng bài thơ đạo mà con đàn bốn hàng để kính tặng viên thầy và mọi người trong đạo tràng Bát Nhã ngày hôm nay. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa thầy, bài trẻ con làm đây là để đọc thầy như sau. Thầy luôn luôn sắp đặt tràng thanh tịnh, đem phước lành giáo hóa cho quần sanh, lời ái ngữ mà truyền từ chiên khẩu, giúp đời chuyển hóa nghiệp thành nhân. Thầy xin chân thành cảm ơn những cái bài kệ tán thán của cô. Hay gì là Phật, tán thán bốn câu mà làm một đời không xong. Cô đặt mau quá, thầy làm tới suốt đời rồi. Rồi các vị có những câu hỏi nào nữa không? Dạ, A Di Đà Phật, dạ, con lời thầy. Con có hai câu hỏi. Dạ. Câu hỏi thứ nhất là nếu một vị thánh tăng thì có thể cái nghiệp mình nặng thì mình đến cái vị lạc ma đó, họ có thể họ cứu mình, cái gia đình mình thoát cái mạng đã được không? Đó, tại vì con suy nghĩ nếu không có đạo Phật mình đã là cái nghiệp thì dù một vị thánh tăng cũng đâu thể cứu nghiệp mình được. Thì sao con cứ nghe là mình cứ đến rồi đi, các ngài sẽ giải cho mình được hết và mình sẽ không bị khi cái nạn đó nữa, gia đình mình sẽ thoát được cái đó. Con không hiểu sao thì xin thầy chỉ cho điều đó. Cái câu hỏi thứ hai con muốn thưa với thầy là ở Việt Nam thì chương trình Hoằng Pháp có những nhưng mỗi mùa hè thì có thể dạy cho các cháu bao nhiêu ngàn cháu vào trong cái lớp Phật Pháp đó. Thì trong cái chương trình chư tăng đi giáo hóa các nước trên thế giới, thầy có nghĩ rằng quý thầy có họp để mà đem cái đạo Phật mình vào trong những trường đại học? Thì vì con thấy là trong trường đại học có các cháu lớn rất là cô đơn, nhiều khi các cháu chỉ biết nghe cha mẹ và đi học, không có muốn đi chơi, thì cháu bị những cái đạo khác rủ rỗ. Vì sao vậy? Vì trong những đạo khác có các cha, có các mục sư, thành các cháu rất là dễ bị, nhưng trong khi các thầy của mình thì không có. thì xin thầy giúp cho chúng con ăn việc đặt phần thôi đấy. Dạ, cái câu này thì cũng như thế này. Câu đầu thì thầy muốn nói với thầy trả lời câu thứ hai câu trước đi. Câu thứ hai, nguyên lý đáo xứ thì phải tùy nhân. Cái xứ sở này nó xuất phát từ cái thần học và của Kitô giáo trong nhiều thập niên qua, nó đã trở thành một cái, dầu nó có phản khoa học cách mấy, nó cũng là một cái gì đó nó nằm tồn tại trong một nền văn hóa của người ta hàng rất lâu. Đạo Phật muốn du nhập các thầy các cha bên nay dễ là tại vì nó như vậy. Còn như các vị thấy qua Thái Lan, cái gì dễ? Đạo Phật rất dễ. Cả chính phủ cũng phải đảnh lễ các vị thầy. Đây là điều các vị không thể nói được. Thành ra ở đây nếu Đạo Phật muốn được những điều đó là do tất cả các vị ở đây có một cái chương trình đề nghị với chính phủ hay gì đó, thì lúc đó mới có thể được. Bởi vì vấn đề là mình muốn đưa một cái gì đó thì cũng phải như vậy. Nhưng mà thưa các vị, Đạo Phật nó đã trở thành một cái vấn đề của lĩnh vực của triết học, của học thực về phương diện hay là của tôn giáo học, nó đã có một bộ môn trong các trường đại học rồi. Ở Mỹ vẫn có như thường, vẫn có một phân khoa Phật học ở trong đất Mỹ này, nó bao gồm là tôn giáo học, trong đó có Phật giáo, nhưng mà nó không chuyên như một trường Phật học. Như vậy thì cái vấn đề đó, chúng ta đã được giới thiệu Đạo Phật vô trong các nền văn hóa Mỹ, cho nên có rất nhiều người Mỹ đã trở thành học giả Phật giáo rồi. Ở đây do chúng ta không có sự tìm hiểu thôi. Còn thứ hai, chúng ta muốn được làm điều đó đó, thì chúng ta phải do vấn đề các vị trong cộng đồng ở đây có những nhu cầu đề bạc gì bên bộ giáo dục hay nhà nước như thế nào, hoặc chúng ta có một sự tích cực như thế nào, thì điều đó phải tùy các vị. Cái thầy làm sao ở Việt Nam hay là các thầy Việt Nam can thiệp gì được cái chuyện như thế này? Không có làm được chuyện đó đâu. Có chăng thì làm được ở tại các chùa của chính Việt Nam của mình thì làm được chương trình đó thì có thể, nhưng mà đó chỉ mang tính cách tạm thời. Và quan trọng nhất, các vị tự giáo dục các con và giúp cho các con hiểu được thế nào là Đạo Phật, thì điều đó tự nó cứu lấy nó hơn là ai cứu hết. Và ý thứ nhất. Thứ hai nữa, các vị nhớ kỹ cái câu thứ nhất mà cô hỏi thầy về vấn đề nghiệp đó. Có vấn đề nghiệp là ai nấy trả, tại sao có sự cầu nguyện này kia hay là nhờ những vị cao tăng để có thể giúp để hóa giải nghiệp đó đó. Thì thầy muốn nói thế này, nghiệp nó có nhiều loại nghiệp khác nhau. Định nghiệp thì không thay đổi được. Còn vấn đề tùy nghiệp, chỉ cái chuyện mà nghiệp một cách tương tác thì nó khác. Giống như tội ở đây nó có hai cái tội. Tội có thể quyết định trọng tội hay tội tử hình hay tội gì đó là phải chịu thôi. Còn có những tội mà tái công chuộc tội được á, thì cái đó chúng ta nên làm để được. Còn không tái công ta chết ta chịu. Còn nếu mình tái công thì mình sẽ chuộc tội đó, nó có những cái bộ luật như vậy. Nhân quả nó cũng vậy. Có những nhân quả mà quyết định là phải thọ nghiệp, giống như một kiền liên tới nghiệp, thì nó là chữ thân, còn không nhớ không nhiều chữ thân. Các vị nhớ vậy. Còn tất cả những nghiệp khác có thể tùy phước đức thay đổi được, cái đó mang tinh thần chuyển nghiệp, không phải quyết định nghiệp. Như vậy các vị thấy chữ nghiệp nó giống nhau nhưng tùy cấp độ. Giống như nói tội thì giống nhau, nhưng mà tội tử hình, tội bỏ tù, tội treo lửng, chỗ này tội gì khác nhau chứ. Thì cái đó thầy nói cái ý như vậy. Vậy ha. Ai gì đồng hợp. Dạ thầy, tôi có một cái con muốn nói để thầy cho phép con để con không chia sẻ cùng các anh chị sở hữu ở đây về cái chuyện mà thật pháp nhiễm màu, mà chính con là cái người đang bị như vậy, thì cũng chia sẻ với các anh chị như thế này. Thật ra thì mẹ con đang rất là linh thiện. Tại vì thưa thầy, hồi năm rồi con ngồi đi cô, con đi ngồi sau xe lên nhà của trẻ con, tự nhiên con không biết tại sao mà mới đầu tiên thì hai cái tay của con á tê, nó không có cầm gì được hết. Xong cái qua ngày hôm sau tới cái chân con không có đứng được nữa, có thể là đứng 5 phút cũng không được nữa. Và con để con á đưa con đi tới bác sĩ chạy chữa đủ thứ hết mà con không có hết. Con buồn quá, con cứ khóc hoài luôn. Con có nguyện mẹ con năm, con nói là mẹ ơi, nếu mẹ lên thiên mà nếu mà con tới phần tới số thì mẹ hướng con đi, còn nếu mà con chưa có tới phần tới số con cầu xin mẹ cho con hết bệnh, chứ nếu mà con bệnh mà con đứng không được như vậy á thì con cái hay là tất cả hay là cái gì con khổ vậy đó, không thể nào mà con chịu đựng được hết. với lại cái tâm nguyện con cũng chưa có thành, là con dự định là con xây chùa ở Việt Nam con chưa xong, rồi con các nhà để thờ phụ ông bà cũng chưa xong nữa. Nếu mà con tới căn số thì mẹ cứu con, còn không thì mẹ cho con theo mẹ. Thật ra con không có đứng được, con chỉ ngồi, nửa đêm thì con ngồi thẳng tay thẳng chân cái đó mà nhắm hướng nào tiện thì lại thôi. Chí thành như vậy rồi ông chồng có một tuần lễ. Tự nhiên buổi sáng hôm nọ thứ năm là để con có đi học về, mỗi buổi sáng con nó về thì con thương dễ lắm, cho nên dễ pha cà phê cho nó uống. Tự nhiên đứng xuống pha cà phê rửa chén xong mới khoảng 5 phút mới xong đấy. Ủa sao bữa nay mình 5 phút rồi mà mình đứng được như vậy, sao mà không có sao hết vậy ta, không lẽ mẹ linh dữ vậy. Tự nhiên nghĩ như vậy, cái xong cái cũng không có nói. Cái sau con nói thôi để đứng được chừng nửa tiếng, 2 tiếng thì nửa đi rồi à. Nếu đúng như vậy mẹ linh hiển vậy thì con kêu để con nói. Cái sau đứng được tiếng hồ nó cũng không sao hết. Cái con kêu để nói mà để con thì đạo công giáo cho nên con không biết là nó có tin hay không, nhưng mà lòng con sao thì con nghĩ vậy con nói. Rể ơi, ơi mẹ linh quá con ơi, không biết sao mà một tuần lễ con đưa mẹ đi bác sĩ gì không có hết, mà bây giờ một tuần rồi con đi á, đỡ mẹ lại mẹ cầu nguyện mẹ vậy đó, bây giờ mới đứng tới giờ sáng giờ tiếng đồng hồ và không có lao nữa con. Mà nếu như bây giờ tới 12 giờ trưa mà nó không có gì hết á, thì mẹ về xong rồi về dưới là sang ta sắc về sang ta la này á, mẹ đăng báo để cho mọi người biết để mà nó mẹ đứng diễn vậy để làm theo. Thì thật ra thì từ cái ngày đó cho tới bây giờ luôn, đây là cũng 1 năm mấy rồi, tự nhiên con đứng được không có sao hết, cho nên con cũng về đăng báo để cho mọi người biết để mà nếu mà có một cái chuyện gì mà mình chí tâm cầu nguyện mẹ thì mẹ sẽ ban ân và sẽ hết. Và có bao nhiêu lời để chia sẻ với các anh chị. Thầy cũng cảm ơn cái câu chuyện màu nhiệm của cô, nhưng mà lỡ mai mốt rễ cô có gì mà nó nguyện theo Quan Âm mà nó không được, nó nói mẹ ơi sao không linh à. Không, thật ra thầy nói như thế này các vị, cái mảng đó là mảng ha, nó thuộc về siêu hình tín ngưỡng, nhưng mà thầy có nói như vậy điều đó có chứ không phải là không. Nhưng mà với tính cách là các vị nào có nghe cái bài giảng của thầy qua cái bài giảng là giá trị lời nguyền thì hiểu được cái ý này. Nhưng thầy muốn nói như thế này, Bồ Tát mà cứu độ chúng sinh á thì thật ra cái lòng từ nó không có giới hạn đâu. Nhưng mà tại sao có người cầu nguyện được, có người cầu nguyện không, thì chúng ta phải hiểu điều này. Được hay không nó cũng tùy theo cái duyên phước của mỗi người. Nếu các vị có duyên phước có nghĩa là các vị còn có khả năng để tồn tại và chuyển hóa hết đi thì sự cầu nguyện này nó trùng hợp. Thì chư Phật cứu độ đồng nghĩa với các phước các vị còn. Còn nếu các vị đã tới những lúc mà phải trả nghiệp có nghĩa là hết phước rồi thì sự cầu nguyện sư thưa các vị chư Phật cũng gia hộ vậy, nhưng mà nghiệp các vị đã tới rồi thì cái vấn đề đó phải các vị phải chịu thôi. Cho nên vấn đề cầu nguyện được hay không, chúng ta cứ cầu, đặt lòng tin trọn vẹn vào Phật pháp, tạo một cái tha lực với chính mình, đồng thời với chính mình có phải tu hành như vậy thì cái vấn đề này nếu nghiệp mình đã hết thì nhờ tu đó nó giúp con mình một con đường mới. Còn nếu phước duyên mình còn thì mình tiếp tục duy trì để mình làm những tâm nguyện còn lại của cuộc đời. Như vậy cái gốc chính vẫn là tu, cầu chỉ giúp các vị trở thêm một tha lực và giúp cho các vị có một cái sức mãnh liệt của tâm linh thì giúp các vị có thể vượt qua được một mức giới hạn nào đó của thể xác và tinh thần. Vậy thì thầy chỉ có ý kiến với các vị cô như vậy. Dù sao thầy cũng tán thán cái chuyện hy hữu của cô, và cái điều đó cũng là từ phước duyên của cô đối với Bồ Tát Quan Thế Âm. Rồi thôi bây giờ chúng ta kết thúc buổi nói chuyện tại đây. Một lần nữa chúng con xin thành kính tri ân Hòa Thượng trụ trì chùa Bát Nhã và toàn thể chư Đại Đức Tăng Ni tại Bổn Tự đã tạo duyên lành cho chúng con có những buổi pháp hội tại Đạo Tràng Bát Nhã hôm nay. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn các vị Phật tử đã dành thời giờ trở về đây lắng nghe và chia sẻ. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể các vị được thân tâm thường lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự kiết tường, nơi đất người luôn luôn lúc nào cũng thành đạt và làm vẻ vang cho dân vị của chúng ta. A Di Đà Phật.